Giang hồ tam nữ hiệp, hồi 30 mật thất giấu giang tướng quân lộ mặt thật đêm khuya thổ lộ quân chủ phí tâm cơ, Phùng Lâm lui hai bước, ung chính cười nói, trẫm muốn làm chuyện gì, ai dám nói ra nói vào, rồi bước sấn tới trước đưa tay kéo Phùng Lâm. Phùng Lâm chợt nói, tứ bối lạc lên ngôi tôi vẫn chưa chúc mừng. Xin chúc mừng hoàng thượng, ung chính chân hững, nói, sao nàng lại khách sáo như thế? Di chiếu trên điện đại quang minh sửa thật hay, ung chính thất kinh. Nghĩ bụng chính nàng và Thiên Diệp Tản Nhân đã đánh cắp di chiếu rồi Khoa Long Đa đã sửa di chiếu, biến sắc nói, nàng có nói cho ai hay không? Tôi còn biết đại thể, làm sao dám nói bừa. Nhưng nếu có người chọc giận tôi sẽ la lên. Giận đề tuy đã được trừ, nhưng vây đảng của các bối lạc khác vẫn còn, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, ngai vàng của ung chính sẽ của vững, nhất thời lửa dục tắt mất một nửa, cười rằng, thôi được, ta sẽ dùng lễ quý phi. Chính thức trước nàng vào cung, chúng ta lại sẽ làm vợ chồng. Sau này hẳn nói, nàng không theo ta sẽ giết Lý ca ca của nàng. Phùng Lâm giật thót tim, thầm nhủ, phải nửa tháng mới vào hoàng cung, thoát được lúc nào hay lúc đó. Rồi cười nói, đêm đã khuya, tôi quay về đây. Ung chính thấy nàng đã dịu giọng, thầm nhủ, phú quý vinh hoa ai mà không muốn. Nha đầu này chỉ làm cao, chắc chắn đòi sách phong chính thức mới được. Trong lòng mừng rỡ, xua tay nói, được, nàng hãy quay về. Phùng Lâm đi được hai bước, vừa ra đến cửa, ung chính lại vẫy tay nói, trở vào đây, Phùng Lâm giật thót tim, quay đầu hỏi, hoàng thượng còn có gì căn dặn, ung chính chần chừ nói, nàng đi lại trên giang hồ chẳng để ý gì đến bề ngoài. Ta bảo bọn cung Nga trang điểm lại cho nàng. Phùng Lâm rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao y lại nghĩ đến chuyện này. Ung chính bước vào phòng trong, một hồi sau dắt hai ả cung Nga ra, một người tay cầm hộp trang điểm, một người bưng chậu rửa mặt, sửa sang tóc tai cho nàng, Phùng Lâm bực dọc ngồi chờ bọn chúng. Một ả cung Nga lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa phấn son, ả cung Nga chấm vào rồi bôi lên cánh tay Phùng Lâm. Phùng Lâm nói, tại sao lại bôi lên cánh tay, có một dấu đỏ thật khó coi, rồi nàng lấy áo lau qua, quả nhiên lau không đi. Ung chính cười ha hả, nàng hãy dùng nước rửa đi thôi. Phùng Lâm rất ngạc nhiên, giật khăn trong tay ả cung ngay chấm vào nước rồi dùng lực chà, không ngờ càng chà càng đỏ. Ung chính cười ha hả tỏ vẻ rất đắc ý, té ra ung chính thấy nàng quan tâm đến Lý Trị, trong lòng ghen tuông nên bảo bọn cung Nga dùng thủ cung sa thử cho nàng. Người ta cho thằng lằn ăn chu sa và mỡ trâu hoặc mỡ dê, sau nhiều ngày, thằng lằn trở thành màu đỏ, người ta rút máu thằng lằn ra trộn với phấn son, bôi lên cánh tay của thiếu nữ. Nếu thiếu nữ vẫn còn là trinh nữ sẽ chẳng thể nào bôi sạch được, càng bôi màu càng tươi hơn. Phùng Lâm làm sao biết hoàng đế dùng thủ cung sa thử nàng, cứ chùi mãi mà không ra, tức giận nói, ngài làm trò quái gì thế, ung chính cười xong bảo cung Nga đỡ nàng ra khỏi phòng. Phùng Lâm giằng ra khỏi tay ả cung Nga tự mình chạy ra ngoài. Hôm sau, Niên Canh Nghiêu mời cha mẹ đến cử hành lễ nhận con gái, Phùng Lâm cứ để mặc cho bọn chúng sắp xếp. Mẹ của Niên Canh Nghiêu vốn yên thương Phùng Lâm, biết rằng nếu nhận nàng làm con nàng sẽ được đưa vào cung nên rất ái ngại. Bà ta chải tóc cho nàng mà nước mắt rơi lã chả. Phùng Lâm thấy thế khẽ nói, mẹ, con thật không nỡ rời mẹ. Mẹ của Niên Canh Nghiêu nói, con ngoan, mẹ cũng không nỡ xa rời con. Chỉ trách, bà ta vốn muốn nói, chỉ trách Canh Nghiêu không có phước. Nhưng lại cúi đầu quay đi. Phùng Lâm thừa biết điều đó, nói, sao Canh Nghiêu ca ca không đến thăm con? Từ rày về sau con sẽ là quý phi, không có lệnh của hoàng thượng, hắn làm sao dám tự tiện gặp con? Mẹ phải bảo với y, con rất nhớ y. Ta biết rồi. Rồi xoay người đi len lén lau nước mắt. Đến giờ cơm tối xong Ma Canh giữ Phùng Lâm, Tác Thiên Thích bưng cơm vào, tức giận nói, Lâm quý nhân, mời dùng thiện. Phùng Lâm nói, Tác bá bá, sao người lại đối với con như thế? Tác Thiên Thích nói, quý nhân lại kêu tôi là bá bá nữa sao? Có phải lại lấy kiếm đâm tôi hay không? Trước đây Tác Thiên Thích nghĩ Phùng Anh là Phùng Lâm, suýt nữa đã bị nàng đâm bị thương, đến nay vẫn chưa hết giận. Phùng Lâm ngạc nhiên nói, con nào dám động thủ với người, sao người lại nói thế? Tác Thiên Thích thấy nàng có vẻ tự nhiên, không giống như giả mạo, ngạc nhiên nói, tháng trước ở gần Niên gia, ngươi chẳng phải mắng bọn ta, lại còn đâm nhị đệ bị thương hay sao? Phùng Lâm giật mình, thật kỳ lạ, đến giờ con vẫn chưa rõ, ngày hôm ấy con vẫn chưa hề bước ra khỏi phòng, Niên Canh Nghiêu vừa quay về đã bảo con động thủ với các người, con vẫn tưởng y gặp ma, nay nghe các người nói như thế, chả lẽ trên đời còn có một người rất giống con, bởi vậy các người mới tưởng người đó là con. Tác Thiên thích khựng người, y cũng không biết Phùng Lâm còn có một tỷ tỷ sinh đôi. 16 năm trước, y cướp Phùng Anh ở núi Thái Hàn, sau bị Dịch Lan Châu đánh cắp, cuối cùng y đã cướp Phùng Lâm từ trong tay Chung Vạn Đường. Thế nhưng từ đầu đến cuối y vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một người. Nghe thế ngạc nhiên nói, hôm ấy thật không phải là ngươi. Trên đời này sao lại có người giống nhau như thế? Phùng Lâm chợt nói, Tác bá bá, có phải người đã đưa con vào cung không? Tác Thiên thích nói, sao thế? Xin người hãy cho con biết, cha mẹ con rốt cuộc là ai? Tác Thiên thích kinh hãi, thầm nhủ, mình là một trong những kẻ thù của ả, làm sao nói cho ả biết? Vì thế mới cười khan một tiếng nói, ta chẳng phải đã nói nhiều lần với ngươi hay sao? Ngươi là đứa trẻ bị bỏ rơi bên đường, ta đã nhặt ngươi về. Phùng Lâm dẫu môi, nói, con không tin. Ngươi không tin ta cũng đành chịu. Nếu con là đứa trẻ bị bỏ rơi, người nhặt con về, vậy người coi như là cha mẹ của con là con gái của người. Người không có con gái, con làm con gái của người có được không? Tác Thiên thích thấy lòng nhói lên, nói, người đã là quý nhân, ta làm sao dám trèo cao. Phùng Lâm chợt nói, Tác bá bá, người đã lớn tuổi mà vẫn phải làm việc trong cung, cớ gì phải khổ như thế? Chi bằng con sẽ giúp người ra ngoài, con sẽ phụng dưỡng người suốt đời. Tác Thiên thích chợt giật mình suy nghĩ, y đi theo Ung Chính vốn là muốn làm quốc sư, nhưng không ngờ ở Trung Nguyên có quá nhiều người giỏi, trong phe Ung Chính, y vẫn mãi bị bọn Liễu Ân, Cáp Bố Đà đè đầu cưỡi cổ, mười mấy năm qua chỉ là một tên vệ sĩ, giờ lại phải nghe Niên Canh Nghiêu sai khiến. Y nghe Phùng Lâm nói như thế thì thầm nhủ, cứ thế này mãi thì chừng nào ngóc đầu lên nổi, chi bằng tìm một đứa con cho nó phụng dưỡng lúc tuổi già. Nhưng y nghĩ lại thủ đoạn của Hoàng đế và Niên Canh Nghiêu, tuy là một ma đầu nhưng cũng cảm thấy lạnh mình. Trong mắt Phùng Lâm lộ vẻ cầu khẩn, Tác Thiên thích trùng mình, chợt tránh ánh mắt của nàng, nói, ngươi đừng nghĩ bừa nữa, ta ra ngoài đây. Phùng Lâm rất thất vọng, ăn cơm xong ngồi phệt xuống giường, tựa như một nhà sư già nhập định, thoạt nhìn vách đứng mức xuất thần. Lúc này đã canh hai, nàng chợt nghĩ, trong phòng có cửa ngầm thông ra ngoài, sao mình không ra xem thử, nhưng nghĩ lại, có ra cũng chẳng ích gì, bên ngoài có người canh giữ, mình làm sao có thể thoát nổi. Vả lại lý trị vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Nàng lại ngồi thêm một canh nữa, nghe tiếng trống canh ba vang lên, bên ngoài cửa tiếng bước chân tựa như song ma đã đổi phiên gác, Phùng Lâm thầm nhủ, mình có ngồi ở đây cũng vô ích, chi bằng ra ngoài xem thử. Song ma đối với mình không tệ, nếu đến phiên họ canh gác, có lẽ cũng không ngăn cản mình, mình đến gặp Lý ca ca, lúc đó có chết cũng cam lòng. Nàng bước ra khỏi trướng, đè vách tường, mở cánh cửa ngầm đi vào vách trong. Vách trong tối om om, Phùng Lâm lần mò bước về phía trước, chợt thấy có một khối đen cũng di động về phía mình, Phùng Lâm thất kinh, cầm mũi trủy thủ tẩm độc trong tay, chỉ nghe người ấy khẽ kêu, Lâm muội, yên lặng, là ta. Lúc này nàng đã vào vách trong một hồi, mắt bắt đầu quen với bóng tối nên có thể nhận ra đó là Niên Canh Nghiêu. Phùng Lâm thu cây độc đao lại, chậm chậm tiến về phía trước, hai tay nắm vào nhau, trong tĩnh lặng Niên Canh Nghiêu có thể nghe được tim Phùng Lâm đập thình thình. Rất lâu sau, Phùng Lâm mới nói, huynh cũng đến sao? Huynh biết muội nhớ huynh nên liều chết đến đây. Trong bóng tối Phùng Lâm thoáng nở nụ cười, nói, muội biết huynh sẽ tới. Từ sau khi gặp Niên Canh Nghiêu ở Hàng Châu, Phùng Lâm cảm thấy như đã từng quen biết với y, sau đó lại đến nhà họ Niên trú ngụ, tình yêu đã ngầm nảy nở. Lúc này bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã nằm gọn trong tay của Niên Canh Nghiêu, nàng thầm nhủ, chưa chắc Niên Canh Nghiêu xấu như bọn họ nói, có lẽ y cũng giống như mình, không hợp với sư phụ nên mới rời bỏ sư môn. Chỉ nghe Niên Canh Nghiêu hỏi, muội có muốn trốn không? Huynh làm thế nào được? Niên Canh Nghiêu mỉm cười nói, huynh khuyên muội không nên trốn, hôm nay không phải như lúc trước, hoàng thượng đã đến đây. Té ra lần trước sau khi Phùng Lâm chạy trốn, Niên Canh Nghiêu đã tìm kiếm kỹ càng, phát hiện mật thất, lúc đầu cũng muốn bít cửa ngầm lại nhưng sau đó lại nghĩ, có lẽ sau này sẽ dùng nên mới lắp đặt thêm cơ quan, lại đào được một địa đạo từ bên ngoài thông vào đây. Phùng Lâm nghe Niên Canh Nghiêu nói, nàng cũng lạnh mình hỏi, huynh nắm trong tay đại quân mà cũng sợ y sao? Huynh lén vào đây, không thể chần chừ lâu được, chúng ta phải nói những chuyện quan trọng trước. Phùng Lâm thật tình nghĩ ở mặt tốt, tưởng rằng Niên Canh Nghiêu mạo hiểm đến đây chắc chắn là tìm cách cứu nàng, cười nói, còn có chuyện gì quan trọng? Niên Canh Nghiêu chần chừ một lúc, chưa biết nói thế nào, Phùng Lâm đã tiến đến gần y, khẽ bảo, muội cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi huynh, hình như trước đây muội đã từng gặp huynh, không biết có phải là trong mơ hay không? Huynh hình như cũng gặp muội, té ra chúng ta rất có duyên. Muội cũng không biết đó có phải là duyên hay không, chỉ cảm thấy huynh là người muội rất thân thiết như huynh muội vậy. Niên Canh Nghiêu cười thầm, Phùng Lâm tiếp tục nói, giờ đây muội đúng là muội muội của huynh, muội rất vui. Muội chẳng muốn vào cung tí nào cả, huynh có thể lén thả muội như lúc ở Hàng Châu hay không? Có lẽ huynh không thể cứu muội, nhưng huynh hãy tìm cách cứu Lý ca ca. Niên ca ca, muội sẽ cảm kích huynh suốt đời. Có lẽ chúng ta gặp nhau trong mơ nên vừa gặp huynh, muội đã thấy tin tưởng. Niên Canh Nghiêu thấy lòng xao xuyến nhưng chợt nghĩ lại, mình giờ đây vẫn chưa đủ lông đủ cánh, khó khăn lắm mới lấy được binh quyền, không thể vì một đứa con gái mà hỏng đại sự. Phùng Lâm nói một hồi, Niên Canh Nghiêu chợt bảo, sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp lại, muội hãy nghe huynh nói đây. Phùng Lâm nhìn y, Niên Canh Nghiêu nói, muội có cho hoàng thượng biết trước đây huynh đã từng giấu muội không? Không hề, Niên Canh Nghiêu bớt lo hơn, nói, hoàng thượng đã lên tiếng không ai dám chống cự. Sau khi vào cung, ngài chắc chắn sẽ yêu thương muội, lúc đó muội còn có quyền lực hơn cả hoàng hậu, chúng ta một trong một ngoài tiếp ứng lẫn nhau. Muội là người thông minh, huynh không nói nữa. Niên Canh Nghiêu mạo hiểm vào đây thực sự là muốn nói những điều này. Phùng Lâm nghe xong thấy như sấm nổ bên tai, lập tức đứng đờ ra, chẳng nói được lời nào, nàng không ngờ rằng Niên Canh Nghiêu lại bị ổi đến thế. Tiếng trống canh lại vang lên, Niên Canh Nghiêu nói, muội hãy về phòng trước, đừng để lộ chuyện này. Chúng ta hiểu lòng nhau, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng có lợi. Muội muội, muội là người thông minh, huynh không cần phải nói nhiều. Thật ra y không yên tâm nên lại nói một lần nữa. Phùng Lâm nghe y nói hiểu lòng nhau mà chợt thấy buồn nôn. Niên Canh Nghiêu rút tay nàng ra, nói, huynh phải đi đây, trong bóng tối chợt nghe tiếng bước chân, Cáp Bố Đà vỗ cửa, nói, Lâm quý nhân, mở cửa tiếp giá, hoàng thượng đến thăm, té ra Ung Chính định rằng ngày mai về kinh, trong lòng nôn nóng nên đến thăm nàng. Niên Canh Nghiêu kinh hoảng, đưa tay lên cái nẫy cơ quan, định mở cửa ngầm, Phùng Lâm chợt chụp tay y, trầm giọng nói, không được đi, bên ngoài Ung Chính kêu lớn, Lâm Nhi, nàng ngủ chưa? Niên Canh Nghiêu toát mồ hôi lạnh, sợ rằng phát ra tiếng động nên không dám rút ra khỏi tay Phùng Lâm, chỉ khẽ van nài, hảo muội tử, đừng đùa nữa, buông tay ra, Ung Chính đợi ở bên ngoài rất lâu, thấy không mở cửa, kêu lên, nàng làm gì bên trong thế, rồi lẩm bẩm, quái, sao không có người trả lời? Này, nàng không mở cửa, ta sẽ tự vào đấy nhé, Phùng Lâm nắm chặt tay Niên Canh Nghiêu, khẽ nói bên tai y, ngươi dắt ta ra ngoài cứu Lý Trị. Sau đó ta thả ngươi. Niên Canh Nghiêu vừa kinh vừa giận, Phùng Lâm lại nói, ngươi không chịu, ta lập tức kêu lớn, bên ngoài cửa đánh bình một tiếng, Ung Chính đã đấm một quyền lên cửa. Niên Canh Nghiêu mở cửa ngầm, kéo Phùng Lâm vào địa đạo, nhằn giọng hỏi, muội muốn hại ta chết. Ta cũng chỉ có một câu, ngươi có chịu cứu Lý Trị hay không? Ta cũng không biết y bị nhốt ở đâu. Được, ta la lên đây, bên ngoài cửa lại kêu bình thêm một tiếng. Niên Canh Nghiêu chạy được hai bước, ác niệm nảy sinh, thầm nhủ, chi bằng cứ giết Quách Ả cho rồi, Phùng Lâm chợt kêu lên một tiếng, Ung Chính ở bên ngoài nói, ta còn tưởng nàng không có ở bên trong, mở cửa mau. Niên Canh Nghiêu vội nói, được, ta hứa với ngươi, đừng kêu ầm lên nữa, thầm nhủ, võ công của Ả không tệ, giết Ả không xong càng hỏng bét. Vả lại dù cho có thể giết được Ả ở đây cũng không thoát tội. Ung Chính đợi một hồi, thấy bên trong không có tiếng trả lời, Cáp Bố Đà đứng xuôi theo một bên nhìn lén y, Ung Chính cảm thấy rất ái ngại, thầm nhủ, ả nha đầu này cũng thật ngang ngạnh. Ả chẳng thèm để ý đến mình còn để mặt ở đâu nữa chứ, kêu lên hai tiếng mà vẫn không ai trả lời. Ung Chính tức tối ngầm vận chuyển lực đánh bật hai cánh cửa ra. Niên Canh Nghiêu nghe đánh ầm một tiếng, hồn vía bay lên mây, kéo Phùng Lâm chạy nhanh. Phùng Lâm nói, cứu Lý Trị ra, ta sẽ lập tức bỏ đi. Nếu ta chạy không thoát cũng sẽ khai ra ngươi. Niên Canh Nghiêu chạy ra địa đạo, cùng Phùng Lâm nấp sau hòn non bộ, chỉ về căn phòng ở hướng Tây, nói, Lý Trị bị nhốt ở đấy. Phùng Lâm nói, ngươi hãy giúp ta dụ bọn người kia đi. Niên Canh Nghiêu hơi nghi ngờ, Phùng Lâm nói, ngươi có làm hay không, nếu không chịu ta trở về gặp hoàng thượng. Lại nói Ung Chính bước vào trong phòng thấy chẳng bóng người, thất kinh kêu lên, chả lẽ lúc nãy không phải là tiếng nói của ả? Các bố đà sợ đến nỗi tái xanh mặt, lúng túng nói, sau khi nô tài đổi phiên gác, còn thấy bóng của nàng trên cửa sổ. Chắc hẳn nàng vẫn còn trong phòng. Trong cung có rất nhiều loại cơ quan theo kiểu cửa ngầm hay vách đôi, bởi vậy Ung Chính liền đẩy cái giường ra, cầm cây chù y lưu tinh trong tay các bố đà quét quanh vách một vòng, phát động cơ quan, cánh cửa ngầm mở ra. Ung Chính nói, không ngờ tiểu niên lại có trò này. Các bố đà nói, trong vườn có thân tín của hoàng thượng, chắc hẳn niên canh nghiêu và nàng sẽ chạy không thoát. Bọn họ vẫn còn trong địa đạo. Ung Chính nói, ngươi vào xem thử, nếu phát hiện thì mời bọn họ ra, đừng lên tiếng. Một hồi sau, các bố đà chui ra khỏi địa đạo, tâu rằng, bên trong không có người. Ung Chính chợt nói, việc hôm nay chỉ có ta và ngươi biết, không được nói cho người thứ ba hay. Thấy niên tướng quân thì vẫn phải giữ vẻ cung kính như thường, quyết không lộ ra mặt. Ung Chính cực kỳ thâm trầm, lúc này tuy đã muốn giết niên canh nghiêu nhưng Tây Vực vẫn chưa được bình định, Ngưu Hồ vẫn chưa trừ, những kẻ chống đối vẫn còn nhẫn nhơ, y quyết không thể quyết liệt với niên canh nghiêu. Các bố đà toát mồ hôi lạnh, trung giọng nói, nô tài biết. Ung Chính xua tay nói, mau ra bên ngoài lục soát. Ta liệu rằng tiểu niên cũng không dám lớn gan cùng Lâm Nha Đầu chạy trốn. Các bố đà kêu vâng một tiếng, lập tức đẩy cửa bước ra, sau đó tiếng cảnh hiệu vang lên. Niên canh nghiêu bị Phùng Lâm ép buộc, chợt nghe tiếng cảnh hiệu, nảy ra một kế, thế là chạy ra ngoài, thấy kẻ canh giữ Lý Trị là Xa Tịch Tà, niên canh nghiêu chỉ về phía đông nói, bên kia có biến, ngươi hãy chạy qua giúp. Xa Tịch Tà chạy đi, Phùng Lâm mới chạy ra, niên canh nghiêu nói, ngươi hãy tự cứu lấy. Ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, không được giở trò. Đợi ta ra ngoài ngươi mới được đi. Rồi cầm kiếm nhảy vào trong phòng. Sau khi Ung Chính dùng thủ cung sa thử, biết Phùng Lâm và Lý Trị chẳng có quan hệ gì, lại muốn thu phục chàng nên vẫn đối đãi tốt với chàng, chẳng hề gông cùng, Phùng Lâm nhảy vào trong phòng, kêu lớn, chạy mau. Hai ngày nay Lý Trị tự nhiên nằm mơ, bao nhiêu câu hỏi cứ vẩn vơ ở trong lòng, ngay lúc này chàng cũng không thể nào hỏi được, chi đành chạy theo Phùng Lâm nhảy tót ra cửa sổ. Trong vườn bóng người thấp thoáng chạy về phía nơi ở của Phùng Lâm. Phùng Lâm chạy ra sau hòn giả sơn, cười với niên canh nghiêu, ngươi có thể đi rồi đấy, tình cảm của nàng đối với niên canh nghiêu tuy đã tiêu tan nhưng dẫu sao vẫn còn một chút duyên bằng hữu nên cũng không muốn làm khó y. Niên canh nghiêu đưa tay ra, nói, mong muội có thể thoát khỏi miệng hùng, nếu chúng ta có duyên, kiếp sau sẽ gặp lại. Phùng Lâm thấy bẻ bàng, đưa tay ra nắm lấy tay y. Niên canh nghiêu đột nhiên trở tay chộp vào mạch môn rồi vỗ một chưởng vào ngực nàng. Té ra niên canh nghiêu cân nhắc lợi hại, thầm nhủ, hai người bọn chúng chắc chắn không thoát nổi, dù cho có thoát, ả cũng đã hết tình hết nghĩa đối với mình, giữ ả lại cũng mang họa. Khi thấy nàng và Lý Trị mạo hiểm chạy ra, lòng thầm nhủ, ả đã phụ mình, chi bằng cứ để mình phụ ả. Y biết võ công của Phùng Lâm không tệ, nên cố ý dùng lời để khiến nàng xúc động. Thừa lúc nàng phân tâm đột nhiên ra độc sát thủ. Lý Trị bước ra phía trước, thấy nàng cười nói với niên canh nghiêu đã nghi ngờ, chàng chợt quay đầu cả kinh kêu lên, ngươi làm gì thế, rồi trở tay vỗ ra một chưởng gạt tay của niên canh nghiêu ra, tay phải cầm kiếm vẫy một đóa kiếm hoa vào ngực của niên canh nghiêu thu người, buông tay Phùng Lâm, xoay người bỏ chạy. Thế là việc ấy kinh động đến bọn thị vệ trong vườn, lập tức có người chạy đến, Lý Trị nổi giận định đuổi theo niên canh nghiêu. Phùng Lâm vội kéo chàng vào bụi hoa, Lý Trị nói, tên gian tặc thật nham hiểm, đúng là trên đời hiếm có. Phùng Lâm né tránh ánh mắt của Lý Trị, khẽ nói, cứ mặc y, chúng ta chạy mau, trong lòng nàng hổ thẹn vô cùng. Vườn hoa nhà họ Niên rất rộng, người không quen thuộc đường lối đi cả nửa ngày cũng chẳng tìm được đường ra. Phùng Lâm dắt Lý Trị chạy băng qua những bụi hoa, đang chạy chợt nghe Thiên Diệp Tản Nhân kêu lớn, các người mau đến đây, lục soát ở giữa vườn. Phùng Lâm len lén nhìn ra, chỉ thấy niên canh nghiêu và Thiên Diệp Tản Nhân đứng trên hòn đá cao, tay chỉ về phía mình ẩn thân. Phùng Lâm thầm kêu khổ, nhủ rằng, y còn biết rõ đường lối trong vườn hơn cả mình, làm thế nào bây giờ. Lý Trị định xông ra, Phùng Lâm kêu, khoan đã, chỉ thấy hơn 10 người chia làm 3 mặt áp tới. Phùng Lâm tính toán, y bất nhân thì mình bất nghĩa, bọn người ấy không dám lấy mạng mình gặp hoàng đế sẽ vạch trần mưu gian của y rồi sau đó tự sát. Nàng đã quyết định nên đã vững lòng hơn, thấy ba tên thị vệ bước tới càng lúc càng gần. Phùng Lâm nắm tay Lý Trị, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chàng toát mồ hôi. Phùng Lâm thầm nhủ, Lý ca ca thật đáng thương, ngày ấy chàng sa vào vòng vây mà không hề sợ chết. Hôm nay tay chân lạnh ngắt chắc là vì lo cho mình, thế là nàng quyết tâm định một mình dẫn dụ kẻ địch. Chợt thấy ba tên thị vệ lại rẽ về lối khác mà không đến gần, bất giác thấy ngạc nhiên. Té ra không những Phùng Lâm và Lý Trị lo lắng mà Niên Canh Nghiêu càng hoảng hơn. Y cũng liệu rằng nếu Phùng Lâm bị bắt, chắc chắn sẽ khai y ra. Lúc này y chỉ còn tìm cách ngầm giúp họ chạy thoát. Phùng Lâm thở phào, dắt Lý Trị chạy vòng vèo một hồi đã ra đến cửa vườn. Phùng Lâm nói với Lý Trị, phía trước là một hồ sen, chắc chắn phải chèo thuyền mới qua được. Nhưng hai bên hồ sen có rất nhiều thuyền, giữa hồ có một tảng đá, hồ sen rộng khoảng 10 trượng. Tảng đá giữa hồ cách chiếc thuyền gần nhất khoảng hơn 3 trượng. Huynh hãy nhìn kỹ vị trí của tảng đá ấy, thấy muội phất tay, huynh lập tức nhảy ra phóng lên thuyền, mượn tảng đá làm bàn đạp vọt qua bờ bên kia. Huynh đã nhìn thấy rõ chưa? Lý Trị gật đầu, Phùng Lâm thấy bờ bên kia không có người, nàng khẽ phất tay một cái, Lý Trị lập tức vọt qua bờ bên kia. Nào ngờ bờ bên kia đã có sông ma mai phục, Lý Trị đang ở trên không trung, chân chưa hạ xuống đất. Tác Thiên Thích đã từ phóng ra, vươn tay tóm chân Lý Trị kéo xuống. Hay cho Lý Trị, chàng lâm nguy mà không loạn, người đang ở trên không trung đã đâm xuống một kiếm, Tác Thiên Thích thu tay lại, Lý Trị hạ người xuống. Nào ngờ Tác Thiên Thích giỏi thuật miêu ưng phốc kích, y phóng lên khỏi mặt đất, lật cánh tay qua cánh thân kiếm, lại chụp được vai của Lý Trị, cả hai người cùng rơi xuống đất. Lý Trị chợt thấy đau nhói, trỏ trái thúc một cái thoát được kẻ địch, đâm ra soạt soạt hai kiếm. Tác Thiên Thích nói, hừ, tên tiểu tặc, ngươi muốn chạy, rồi lao bổ tới. Tác Thiên Thích gầm lớn một tiếng, vỗ ra phù phù hai chưởng, khiến Lý Trị chấn động cả người, Tác Thiên Thích lại chụp xuống một trảo. Chợt Phùng Lâm đã nhảy vọt qua, phóng tới như mũi tên bắn, Tác Thiên Thích giật mình, đã chụp hụt trảo ấy, bên tai chỉ nghe tiếng Phùng Lâm kêu, Tác bá bá, Cáp Bố Đà ở bên bờ đối diện, cớ gì người phải chặn chúng tôi, Tác Thiên Thích hơi chần chừ. Phùng Lâm đã kéo Lý Trị lướt ra khỏi trảo của y, Tác Thiên Đô vỗ ra một chưởng, Tác Thiên Thích khẽ kêu, cứ để mặc nó đi. Chỉ trong chớp mắt Phùng Lâm và Lý Trị đã lẫn vào bụi cây. Nhưng bọn thị vệ trong vườn nghe Tác Thiên Đô gầm lớn đã đuổi tới, pháo thủ Cáp Bố Đà là Bằng Văn Ứng canh ở cửa xông tới trước tiên. Tác Thiên Thích cũng chẳng thể nào giúp được Phùng Lâm nữa. Bằng Văn Ứng hỏi, ả nha đầu và tên tiểu tặc chạy về hướng nào, Tác Thiên Thích trả lời. Bọn chúng rất lanh lẹ, tôi giao thủ mấy chiêu đã chụp tên tiểu tặc bị thương, nhưng bọn chúng vẫn thoát được, trong bóng tối không nhìn rõ, chắc là đi về hướng kia rồi y chỉ bừa về một hướng. Bằng Văn Ứng nói, được, chúng ta hãy cẩn thận tìm kiếm. Chúng mọc cánh cũng khó thoát, rồi phát ra hai mũi hưởng tiễn, chỉ trong chốc lát, Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân đã đuổi tới. Phùng Lâm lạnh mình, võ công của hai người này rất tuyệt, vả lại nửa phía bên này không rộng như phía bên kia. Cây cối cũng không nhiều, vòng vây dần dần siết chặt thì muôn lần khó thoát. Lý Trị chợt nói, chúng ta liều với bọn chúng, Phùng Lâm lắc đầu, chợt nghe Cáp Bố Đà kêu lớn, Lâm quý nhân, Hoàng thượng mời quý nhân trở về, Phùng Lâm thất kinh, thầm nhủ, mình và Cáp Bố Đà cách nhau đến mấy trượng, chả lẽ y đã thấy chỗ mình ẩn thân, nàng đã định nhảy ra, chợt nghe bọn thị vệ kêu, ở đây, rồi tiếng bước chân chạy về hướng Tây Bắc. Cả Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân hình như cũng chạy về hướng ấy, Phùng Lâm ngạc nhiên kêu, chuyện hôm nay thật khiến cho muội bất ngờ. Chả lẽ bọn chúng gặp ma, nàng vẫn nằm phục trong bụi hoa, chẳng dám động đậy, một hồi sau chợt nghe tiếng binh khí chạm nhau, trong phạm vi mấy trượng gần chỗ nàng ẩn thân chẳng có một bóng người. Phùng Lâm nói, đây đúng là cơ hội trời ban, chúng ta mau chạy ra khỏi khu vườn này. Lúc này nàng chợt nghe tiếng nữ tử. Quả là giọng nói ấy rất giống với Phùng Lâm, Lý Trị rất tinh mắt, chàng chợt khẽ kêu lên, ồ, thật lạ, phía bên kia có người giống muội. Phùng Lâm giật mình, ngước mắt nhìn lên, nàng thiếu nữ ấy đã sa vào vòng vây, lại bị người ta che nên không thấy được nữa. Phùng Lâm vẫn ngày đêm mong muốn tìm ra thân thế của mình, nay đã có một chút manh mối, trên thế gian này đúng là có một người rất giống mình. Trong chốc lát Phùng Lâm vừa mừng vừa ngạc nhiên, bao nhiêu ý nghĩ dâng trào. Nhưng nay đang trong chốn nguy hiểm, tuy có thể vươn tay ra là vén được bức màn bí mật nhưng Phùng Lâm đành phải buông xuôi. Hai người bọn họ len lén ra khỏi vườn. Phùng Anh cũng vì thân thế của mình mà đến, nàng đến nhà họ Niên chính là tìm một người giống mình. Không ngờ vừa vào trong vườn đã sa vào vòng vây, có người kêu nàng là Lâm Quý Nhân, có người mắng nàng là nha đầu ngang ngạnh, có người khuyên nàng trở về, có người buộc nàng bó tay chịu trói, hầu như khiến nàng tưởng rằng đã rơi vào thế giới điên cuồng. Phùng Anh ngạc nhiên, lòng thầm nhủ có lẽ một người nào đó rất giống mình, nhưng người đấy có ở đây không? Nàng đã định hỏi thì bọn họ đã tấn công. Phùng Anh đành phải thi triển Thiên Sơn kiếm pháp đánh lùi bọn thị vệ, Thiên Diệp Tản Nhân xông vào đánh ra một chiêu Phong Quyển Tàn Vân, chụp vào cổ tay của Phùng Anh. Phùng Anh thất kinh, người này ra tay thật hiểm độc, nàng hơi lách vai rồi nghiêng người trả lại một kiếm. Nhát kiếm ấy vừa nhanh vừa chuẩn, phương vị cũng thật là chính xác, lập tức công thủ đổi thế, Thiên Diệp Tản Nhân kêu ối một tiếng, buộc phải biến chiêu thoái lui. Y kinh hãi trước kiếm pháp tinh diệu của Phùng Anh, thầm nhủ, ả nha đầu ra ngoài không bao nhiêu năm mà sao học được kiếm pháp ghê gớm như thế này. Bọn thị vệ tuy đông nhưng ai nấy đều tưởng nàng là Phùng Lâm, bởi vậy chẳng ai dám đả thương nàng, Thiên Diệp Tản Nhân kêu, các ngươi lui xuống, để cho ta. Thiên Diệp Tản Nhân tuy võ công cao hơn Phùng Anh, nhưng không dám phát hết chưởng lực, bị rơi vào thế nguy hiểm, các bố đà đã ném binh khí xông đến trợ chiến. Hai cao thủ đại nội đã vây chặt được nàng nhưng không thể nào cướp được cây kiếm trong tay nàng. Ung Chính đang chạy ra thì thấy Niên Canh Nghiêu đã hoảng sợ, nhưng không hề lộ ra mặt, tâu rằng, nghe nói Lâm Quý Nhân đã chạy thoát, Hoàng thượng yên tâm, Thiên Diệp Tản Nhân và các bố đà đã đuổi theo. Ung Chính nói, Khanh gia đã vất vả, Niên Canh Nghiêu giật mình, khi nhìn lại Ung Chính, y vẫn thản nhiên nắm tay Niên Canh Nghiêu cười nói, Khanh là một đại tướng mà hôm nay phải chỉ huy truy bắt một ả nha đầu, nói ra cũng thật buồn cười. Niên Canh Nghiêu thấy nhà vua vẫn tin tưởng y, trong lòng thấy bớt lo, Ung Chính lại nói, đàn bà chỉ là vật tiêu khiển, có mất cũng chẳng đáng tiếc. Niên Canh Nghiêu mới định thần trả lời rằng, Hoàng thượng lòng dạ rộng rãi, chẳng ai bì được. Lâm Quý Nhân tuổi còn trẻ, có lẽ nhất thời ham chơi nên đi ra ngoài, Hoàng thượng cứ gọi Quý Nhân về giao cho gia mẫu canh giữ. Ung Chính cười nói, nếu bắt được nàng trở về, lúc đó lại phiền Niên Thái Phu Nhân về kinh bầu bạn với nàng. Niên Canh Nghiêu nói, Hoàng thượng yên tâm, nàng quyết không thể nào ra khỏi khu vườn này được. Thật ra y cũng cầu mong cho Phùng Lâm thoát cho mau. Đi được mấy bước, có tên thị vệ đến báo, đã tìm được Lâm Quý Nhân, các tổng quản và Thiên Diệp Tản Nhân đang khuyên Quý Nhân trở về. Ung Chính nói, tốt lắm. Để ta đích thân ra kêu nàng về rồi cười nói với Niên Canh Nghiêu, chúng ta ra xem thử. Niên Canh Nghiêu vừa mới hơi vững bụng, giờ đây lại hoảng lên, dù y là một kẻ kiêu hùng nhưng cũng không khỏi hơi run rẩy. Trong khoảng sát na ấy, Ung Chính đã cảm nhận được điều đó nhưng chỉ giả vờ không biết, vẫn tiếp tục nắm tay y cùng lên thuyền chèo qua bờ bên kia. Phùng Anh một mình đấu với các bố đà và Thiên Diệp Tản Nhân, mấy lần suýt bị đoạt kiếm. Đang lúc căng thẳng, chợt có người kêu, các ngươi lui xuống để trẫm hỏi nàng. Phùng Anh không ngờ người ấy là hoàng đế, đang lúc căng thẳng, chẳng rảnh rỗi suy nghĩ chữ trẫm có nghĩa là gì, chợt thấy xung quanh yên ắng, hai người đang giao thủ với mình cũng nhảy ra khỏi vòng, nàng đưa mắt nhìn lên, thấy có một người khoảng hơn 30 tuổi, khí độ cao quý, ánh mắt nghiêm nghị mỉm cười với mình, nói, Lâm Nhi, sao nàng lại làm thế, hãy mau theo ta trở về. Phùng Anh thầm nhủ, hai người đấu với mình võ công cao cường hiếm thấy trên đời, thế mà vẫn cung kính đối với y, nếu y không phải là tông chủ của một phái chắc cũng là quan lớn trong triều, dẫu sao mình cũng chẳng thoát được, cứ đi vào cùng y, xem thử y có nói lý hay không, liền bảo, tốt lắm, ta cũng không muốn đấu với các người nữa, ngươi đến rất đúng lúc, ta có việc muốn hỏi rõ ngươi. Ung Chính không biết nàng muốn hỏi chuyện gì, sợ rằng nàng lại nói càng, liền bảo, được, vào rồi hẳn nói. Niên Canh Nghiêu nghe trống ngực đập thình thình. Phùng Anh cùng họ đi xuống thuyền, nàng chợt kêu lên, ngươi là Niên Canh Nghiêu, ta nhận ra ngươi. Niên Canh Nghiêu giật mình, mồ hôi lạnh toát ra, hầu như đứng chẳng vững nổi. Ung Chính cười nói, nha đầu ngốc, nàng điên rồi sao? Sao nàng lại không nhận ra Niên tướng quân? Hôm nay nàng mới vừa bái nghĩa phụ nghĩa mẫu. Phùng Anh chưng hửng, thầm nhủ, chắc bọn họ nghĩ mình là Lâm Quý Nhân nào đó. Về đến bên kia bờ, Ung Chính cười nói, Niên tướng quân, đêm nay Khanh đã mệt, hãy nghỉ sớm đi. Niên Canh Nghiêu trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ đành cáo lui. Ung Chính dắt nàng vào hoa sảnh, xung quanh không có người, Phùng Anh hỏi, có phải ở đây có một Lâm quý nhân hay không, nàng đâu rồi? Ung Chính kinh hãi hỏi, có phải nàng trúng ta rồi không? Phùng Anh trả lời, các ngươi mới trúng ta, chắc chắn đã nghĩ ta là nàng, các ngươi hãy gọi nàng ra đây, sự việc sẽ rõ ràng ngay. Ung Chính cười ha hả, nàng thật thú vị, nói chuyện vui mà lại thật như thế, người đẹp như nàng, đừng nói là nhân gian, trên trời cũng khó tìm, làm sao có một người giống như nàng. Dù Phùng Anh nói thế nào, Ung Chính cũng không tin. Phùng Anh khổ sở vô cùng, nói, nếu các người không tin, ta chỉ đành đi thôi. Ung Chính cười nói, nàng nói thật dễ, nàng đã chạy ra một lần, đã mất thân phận lắm, nàng còn muốn chạy nữa, trẫm còn để mặt mũi ở đâu. Phùng Anh lần này đã nghe rõ ràng, thất kinh hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thân phận gì? Chuyện gì thế này? Ung Chính cả cười, nói, đừng giả điên giả dại nữa. Khanh đã hứa cùng trẫm trở về kinh, giờ lại hối hận ư? Khanh hãy nghĩ xem, thân phận quý phi tôn quý biết chừng nào, làm sao có thể tùy tiện lộ mặt làm chuyện hoang đường được. Phùng Anh run giọng nói, ngươi là hoàng đế. Ung Chính nghiêm mặt nói, ta là hoàng đế, Khanh là quý phi, năm nay Khanh cũng đã 16 tuổi, cũng nên học phép tắc của hoàng gia. Phùng Anh thoái lui một bước, liếc mắt nhìn lên mặt y, lúc này nàng không còn sợ ánh mắt khiếp người của Ung Chính nữa, hừ một tiếng nói, hừ, té ra ngươi là tên bạo quân hoang dâm vô đạo. Ung Chính cố kìm nén cơn tức giận nói, ta hoang dâm vô đạo thế nào? Phùng Anh nghiêm mặt nói, nghe ngươi nói, chắc là Lâm quý nhân nào đó đã sợ ngươi ép buộc nên đã bỏ chạy. Nay ngươi đã là thiên tử, không tìm cách làm cho thiên hạ thái bình mà lại bức bách nữ tử, không phải hoang dâm vô đạo thì là gì? Ung Chính cố kìm nén, cười lạnh nói, hay thật, Khanh nói ta hoang dâm vô đạo. Hôm nay ta sẽ triệu hạnh Khanh, rồi đưa tay kéo tay nàng. Phùng Anh cả giận, trở tay tát vào mặt Ung Chính một bạt tai. Phùng Anh ra tay tuy nhanh nhưng Ung Chính vẫn lách kịp, có điều chưởng phong quét vào mặt cũng thấy đau nhói. Ung Chính cả giận kêu, phản rồi, phản rồi. Hay lắm, ta sẽ giết Lý Trị ca ca của ngươi trước. Phùng Anh cả kinh, nói, ngươi nói gì? Ai là Lý Trị ca ca? Ung Chính nói, hừ, ngươi sợ rồi sao? Có phải ngươi đã yêu tên tiểu tử thối đấy không? Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không chịu nghe ta sẽ truyền lệnh giết chết y. Phùng Anh nghe thấy thầm nhủ, chả lẽ Lý Trị ca ca đã lọt vào tay bọn chúng. Ung Chính đếm, một, thấy Phùng Anh suy nghĩ, trong lòng thích thú, tưởng rằng nàng đã sợ, lại đến một tiếng, hai, chưa kịp nói tiếng, ba, thì Phùng Anh đã rút thanh kiếm đâm về phía y, kêu, ngươi không thả Lý Trị ca ca, ta khiến ngươi đổ máu. Ung Chính thất kinh, Phùng Anh đâm tới hai nhát kiếm, suýt nữa đã trúng. Phùng Anh đâm tiếp nhát kiếm thứ ba, Ung Chính xoay người tiện tay chụp một cái ghế gạt lên. Cái ghế này làm bằng gỗ đàn nên rất gắn chắc, Phùng Anh chẳng chém đứt được, chỉ thấy hổ khẩu đau nhói. Ung Chính nói, chỉ có chút võ công mà muốn tạo phản. Phùng Anh cả giận, triển khai truy phong kiếm pháp tấn công về phía y. Lúc đầu Ung Chính tưởng võ công của Phùng Lâm chẳng là đối thủ của mình, nào ngờ đánh được mấy chiêu, chỉ cảm thấy kiếm chiêu của nàng vừa nhanh vừa dữ, tựa như giống với Đường Hiểu Lan, kiếm khế như cầu vồng biến ảo vô cùng, chiêu nào cũng đánh vào yếu hại của mình. Ung Chính múa tiếp cái ghế kêu lên vù vù, thế mà chẳng gạt được thanh kiếm của nàng ra. Phùng Anh cũng kinh hoảng, nàng tưởng rằng hoàng đế sống ở trong cung, được nuông chiều nên không biết võ công. Nàng liệu rằng trong vòng ba chiêu sẽ bắt được y làm con tin, nào ngờ Ung Chính lấy ghế làm vũ khí, đánh ra những chiêu số của phái Thiếu Lâm, kình lực lại rất lớn, đúng là loại công phu thuộc hàng nhất đẳng. Chỉ trong chớp mắt, Phùng Anh đã đánh được 30 chiêu. Niên Canh Nghiêu chẳng lòng dạ nào ngủ nghê, lúc này nói chuyện với Cáp Bố Đà bên ngoài, Cáp Bố Đà nghe theo lời Ung Chính, cũng đối xử với y kính cẩn như thường. Đang lúc trò chuyện chợt nghe tiếng bốc bốc bên trong, hai người nhìn nhau, vì chưa nghe nhà vua gọi nên không dám vào cứu giá. Cáp Bố Đà nói, ả nha đầu thật lớn gan, hình như đã động thủ với hoàng thượng. Niên Canh Nghiêu thầm mừng, nghĩ bụng, ả với hoàng thượng gây đến mức này, chắc là không nói xấu mình. Mà có nói ra hoàng thượng cũng chẳng tin. Cáp Bố Đà chợt kêu, không xong. Niên Canh Nghiêu nói, sao thế? Ả nha đầu này kiếm pháp tinh diệu, chỉ e hoàng thượng không phải là đối thủ. Hoàng thượng lại không chịu gọi, chúng ta vào cũng không được. Làm thế nào đây? Lúc này Niên Canh Nghiêu đang mong Phùng Lâm giết Quách hoàng đế, cũng chiều theo Cáp Bố Đà nói, đúng thế, ả không phải là thích khách bình thường mà là quý phi tương lai, hoàng thượng động thủ với quý phi, chúng ta không thể vào được. Bên trong càng đánh càng kịch liệt, có tiếng bàn ghế ngã đổ, Cáp Bố Đà chợt nói, được, ta thà bị hoàng đế trách tội cũng phải vào cứu giá. Cáp Bố Đà xông vào, Niên Canh Nghiêu cũng chột dạ, vội vàng tranh vào cứu giá. Lúc đầu Ung Chính tưởng rằng có thể buộc Phùng Anh cúi đầu, lại cảm thấy nếu gọi vệ sĩ vào thì sự việc càng không thể giải quyết. Bởi vậy cứ muốn ác đấu với Phùng Anh. Nào ngờ đánh đến 5-60 chiêu, cái ghế dẫu sao cũng không linh hoạt bằng kiếm, về Phùng Anh dùng ép sức nên đã bị thương, trong lòng lo lắm. Đang định gọi vệ sĩ, Cáp Bố Đà và Niên Canh Nghiêu đã xông vào. Ung Chính nói, Khanh gia đến thật đúng lúc, hãy bắt ả tiện tỳ này cho trẫm. Bắt sống càng tốt, giết chết hay đã thương cũng không sao. Cáp Bố Đà được lệnh xông tới, Niên Canh Nghiêu không chịu lọt phía sau, cũng nhảy tới trợ chiến. Phùng Anh kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng đấu với Ung Chính một hồi khí lực đã giảm mất một nửa, giờ đây bị hai cao thủ vây đánh, được khoảng 50 chiêu đã bị Cáp Bố Đà quét một chưởng trúng vào cổ tay, thanh kiếm vụt khỏi tay, Niên Canh Nghiêu lướt sát tới xỉa vào huyệt tinh thúc của nàng, lập tức toàn thân nàng tê rần. Ung Chính thấy Phùng Anh ngã xuống đất, rất ái ngại. Niên Canh Nghiêu khẽ bẩm, quý phi có lòng phản nghịch, để lại bên mình không phải là phước của hoàng thượng. Ung Chính nói, Khanh gia hộ giá có công, nói lời thẳng không kiêng dè, đúng là trung thần của trẫm. Khanh gia hãy tạm lui, trẫm tự biết xử lý. Niên Canh Nghiêu mừng rỡ dập đầu thoái lui. Ung Chính gọi Cáp Bố Đà nói, ngươi hãy giải huyệt cho ả, nhốt vào phòng khác, ngươi phải đích thân canh giữ. Cáp Bố Đà buông tay kêu vâng một tiếng, Ung Chính gọi hai tên thái giám đến khiêng Phùng Anh đi theo Cáp Bố Đà. Cáp Bố Đà vừa bước ra khỏi cửa phòng, Ung Chính chợt nhớ ra một chuyện, bảo y quay trở lại, hỏi, Lý Trị đâu? Cáp Bố Đà cũng mới biết Lý Trị chạy thoát, dập đầu tâu rằng, nô tài tội đáng chết, đốc thúc không nghiêm, Sa Tịch Tà tự tiện rời khỏi phiên gác, đã để y chạy trốn. Lúc nãy nô tài cũng chỉ mới biết, sợ hoàng thượng lo phiền nên không dám vào bẩm báo. Ung Chính vẫy tay nói, được, ngươi hãy lui ra. Cáp Bố Đà đi rồi, Ung Chính ngồi trong phòng suy đi nghĩ lại, chắc chắn là ả tiện tỳ thấy ý trung nhân đã chạy thoát nên mới dám đấu với mình. Hừ, không ngờ ả lại yêu tiểu tử này như thế. Trong lòng y thấy chua chát khó chịu. Rồi chợt nghĩ, lúc nãy ả nghe mình đòi giết tên tiểu tử, thần sắc căng thẳng vô cùng, nếu ả biết y đã chạy thoát, chắc là không như thế. Thế là sát cơ nổi lên. Nhưng chợt nghĩ, người đẹp như thế mà giết đi há chẳng đáng tiếc hay sao, y cứ suy đi nghĩ lại mà không biết có nên giết hay không. Chính là, người đẹp trời sinh khó lìa bỏ, quân vương cũng phải nhíu đôi mày. Muốn biết sau đó thế nào mời sang hồi sau sẽ rõ. Xem tiếp hồi 31. Khéo léo cứu gia nhân thâm ân cần báo. Lòng nghi sinh ma quỷ giấm chua khó trừ. Lại nói chuyện Đường Hiểu Lan đấu với Sa Tịch Tà ở Tuyết Hồn Cốc. Vì cướp lại kiếm Du Long nên đã bị tổn thương xương chân, bởi vậy không thể cùng quần hùng lên Mang Sơn. Thần Thâu Trần Đức Thái cũng bị chấn thương bởi chưởng lực của Đổng Cự Xuyên, cũng không thể đi lại được. Hai người dưỡng thương trong cốc được hơn một tháng mới hồi phục. Dương Trọng Anh nhờ người nhắn tin kêu Đường Hiểu Lan trở về Sơn Đông. Đường Hiểu Lan rầu rĩ, thầm nhủ, sư phụ kêu mình trở về, chắc chắn lại thúc mình kết hôn. Nhưng ân sư có lệnh, không thể bất tuân. Chi đành cùng Trần Đức Thái rời khỏi Tuyết Hồn Cốc đến Sơn Đông. Không ngờ đi được hai ngày, gặp Hoàng Pháp Đại Sư ở một trấn nhỏ. Hoàng Pháp Đại Sư nói có một thiếu nữ đã trúng thất sát bạch mi châm vừa mới rời khỏi đây. Hoàng Pháp tuy không biết tên của Phùng Anh nhưng Đường Hiểu Lan nghe ông ta kể đã biết là một trong hai tỷ muội. Đường Hiểu Lan nghe được tin này, lập tức cùng Trần Đức Thái đến Trần Lưu. Hai người mai phục ở một hòn núi gần nhà họ Niên. Định rằng chờ Niên Canh Nghiêu rời khỏi nhà sẽ đến thăm dò. Hôm nay hai người Đường Trần thấy hoa viên nhà họ Niên đèn đuốc sáng trưng, tiếng quát tháo vọng tới, Trần Đức Thái lẻn ra điểm huyệt một tên canh cửa kéo về núi, họ cũng biết hoàng đế đang ở nhà họ Niên, bọn chúng đang bắt Phùng Lâm. Đường Hiểu Lan cả kinh, chợt nảy ra một ý nói với Trần Đức Thái, Trần đại ca, hôm nay tôi mới đến nhà họ Niên, Trần Đức Thái thất kinh nói, đệ muốn đi nạp mạng. Chỉ thủ hạ của Niên Canh Nghiêu chúng ta đã không địch nổi, huống chi hoàng đế cũng ở nhà họ Niên, ở đó cao thủ như mây, làm sao có thể xông vào. Đường Hiểu Lan mỉm cười, nói, chính vì có hoàng đế nên đó là thời cơ tốt nhất. Rồi hạ giọng dặn Trần Đức Thái mấy câu, Trần Đức Thái gật đầu lia lịa khen hay. Đường Hiểu Lan một mình đến cửa cầu kiến, Lúc đó Phùng Lâm đã bị bắt, bọn vệ sĩ đã nghỉ ngơi, đến nửa đêm trong vườn chỉ có Thiên Diệp tản nhân, y thấy có người cầu kiến cảm thấy ngạc nhiên, mở cửa ra thì gặp Đường Hiểu Lan, y càng kinh ngạc hơn. Đường Hiểu Lan nói, tôi có việc gấp, cần phải gặp Hoàng thượng, phiền ông hãy thông báo. Thiên Diệp tản nhân nhớ lại kẻ này chính là vệ sĩ của Khang Hy, trước kia đã từng tuân lệnh Khang Hy đến phủ Tứ Bối Lạc, cũng là chỗ quen biết cũ của đương kim Hoàng thượng, bởi vậy không dám chậm trễ vội vàng vào thông báo. Ung Chính đang suy đi nghĩ lại trong phòng, muốn giết Phùng Anh nhưng lại không nỡ, chợt nghe báo Đường Hiểu Lan cầu kiến, bực bội nói, lại là một tên tiểu tử nữa, ngươi hãy đánh y 50 hèo, sáng mai trẫm sẽ hỏi y. Thiên Diệp tản nhân định lui xuống, Cáp Bố Đà nói, người này có chiếu thư của Tiên Hoàng, lại từng theo thập tứ bối lạc đến Thưởng Xuân Viên thăm bệnh cho tiên đế. Hình như là có cơ mật gì đó, Ung Chính giật mình, nói, thôi được, cứ gọi y vào. Đường Hiểu Lan thấy Ung Chính, chỉ vái dài chứ không quỳ xuống. Ung Chính nổi giận nói, hừ, ngươi thật lớn gan dám đến đây gặp trẫm. Đường Hiểu Lan cầm mảnh ngọc của Khang Hy trong tay, mỉm cười nói, chúc mừng Hoàng thượng lên ngôi báo, Hoàng thượng có nhận ra mảnh ngọc này không? Khang Hy biến sắc nói, ngươi có chuyện cơ mật gì muốn nói? Đường Hiểu Lan nói, xin Hoàng thượng cho tả hữu lui ra. Ung Chính thầm nhủ, Đường Hiểu Lan võ công tuy bất phàm nhưng cũng không thể nào đã thương được mình. Liền bảo, các tổng quản và Thiên Diệp tản nhân hãy tạm thời lui ra. Trong khách sảnh rộng rãi chỉ còn lại Ung Chính và Đường Hiểu Lan, Đường Hiểu Lan vẫn cầm mảnh ngọc, Ung Chính nói, tiên đế có di chiếu bảo trẫm phải đối xử tốt với ngươi, ngươi hãy ngồi xuống. Đường Hiểu Lan cũng không khách sáo ngồi xuống. Ung Chính lại nói, hôm ấy tiên đế giá băng, ngươi theo thập tứ bối lạc xông vào Thưởng Xuân Viên là có ý gì? Đường Hiểu Lan mỉm cười nói, Hoàng thượng thật giỏi thủ đoạn. Ung Chính tưởng rằng Đường Hiểu Lan chỉ việc hôm mình bị bắt, cười lạnh nói, trẫm xuất thân ở Thiếu Lâm, có gì phải sợ ngươi? Ngươi và ả tiện tỳ Lữ Tứ Nương có phải đồng mưu hại trẫm hay không? Ngươi nói thật ra, trẫm sẽ không tính chuyện xưa. Đêm Ung Chính ngồi lên ngôi báo, y chưa kịp thẩm vấn thì Đường Hiểu Lan đã được Lữ Tứ Nương cứu đi. Ung Chính có nhiều câu hỏi ở trong lòng nên muốn hỏi cho rõ. Đường Hiểu Lan chỉ cười lớn chứ không đáp, Ung Chính sầm mặt. Đường Hiểu Lan chợt nói, chuyện ngày 16 tháng 3 năm Khang Hy thứ 59, Hoàng thượng có còn nhớ không? Đêm hôm ấy Đường Hiểu Lan lần đầu tiên vào cung, gặp Phùng Lâm lẻn vào điện Đại Quang Minh, lúc đó Đường Hiểu Lan không biết Ung Chính bảo nàng xem lén di chiếu, cho đến khi Ung Chính lên ngôi, Đường Hiểu Lan nhớ lại chuyện ấy nên mới dùng lời hỏi dò. Ung Chính nghe xong, mặt biến sắc, hừ một tiếng nói, quả thật ngươi có lòng trung với thập tứ bối lạc. Y vẫn tưởng rằng Đường Hiểu Lan là vệ sĩ của tiên đế, cũng là tâm phúc của Dận Đề. Đường Hiểu Lan nghe thế thầm nhủ, xem ra mình đoán không sai, rồi nhớ lại cái chết thê thảm của tiên đế, trung giọng nói, Ung Chính, ngươi đã làm chuyện tốt. Ung Chính thất kinh, đứng phắt dậy vung tay bóp vào cổ họng Đường Hiểu Lan, Đường Hiểu Lan rụt vai lại, tránh được chiêu ấy, lớn giọng nói, ngươi có giết ta cũng vô dụng. Ung Chính mặt tái xanh, chợt cười ha hả, ngươi xem đấy, ta cũng đâu sợ. Ngươi có bản lĩnh gì có thể làm lung lay ngôi báo, đoạt giang sơn của ta? Tục ngữ có nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ngươi nói thật ra đi, ai đã sai khiến ngươi? Có phải Bát Bối Lạc hay là Cửu Bối Lạc? Nếu ngươi muốn đoạt vị cho bọn chúng, thế thì ngươi đã sai rồi. Nếu ngươi nói thật, chắc chắn sẽ có lợi cho ngươi. Sau khi thập tứ bối lạc Dận Đề bị giam lỏng, trong số các bối lạc, Ung Chính sợ nhất là Bát Bối Lạc Dận Tự. Dận Tự tinh thông võ nghệ, lại rất được lòng người. Còn Cửu Bối Lạc Dận Đường là cùng một phe với Dận Tự. Sau khi Ung Chính đoạt ngôi, sợ các bối lạc khác dùng cách gậy ông đập lưng ông, mưu đoạt ngôi vua của mình, nên lúc nào cũng phải đề phòng. Ngày ấy trong Thưởng Xuân Viên, sau khi Ung Chính bóp chết Khang Hy, Đường Hiểu Lan mới xông vào, tuy tình trạng chết của Khang Hy đáng nghi nhưng cũng không dám ngờ rằng đó là do Ung Chính gây ra, nay nghe khẩu khí của Ung Chính, chàng hiểu rằng tiên đế đã bị y giết chết. Trong khoảng sát na, Đường Hiểu Lan hầu như không thể kìm được nữa, chàng muốn rút kiếm liều với y, Ung Chính mắt lộ hu ung quang, khóe miệng cười lạnh. Đường Hiểu Lan rùng mình, đây không phải là lúc phô cái dũng của kẻ thất phu. Ung Chính bước dấn tới một bước, hỏi, ngươi có nói hay không? Kẻ sai khiến ngươi là Bát Bối Lạc hay Cửu Bối Lạc? Đường Hiểu Lan cố nén lửa giận, ngửa mặt cười nói, ta là ai mà ngươi cũng không biết. bọn chúng nào xứng sai khiến ta? Ngươi coi trọng ngôi vua, chả lẽ người khác cũng giống như ngươi? Ung Chính chân hững, nói, ngươi nói Bác Bối Lạc không muốn đoạt ngôi vua, Đường Hiểu Lan cười ha hả, ta nói bản thân ta, có liên quan gì đến y? Ta thấy mình may mắn, may mà không lớn lên trong hoàng gia, ha ha. Ung Chính mắng, ngươi điên rồi phải không, y làm sao biết Đường Hiểu Lan là con rồng cháu phượng, chỉ là vì chàng tận mắt thấy sự hắc ám trong hoàng gia, bởi vậy nhất thời không kiềm chế được nên mới bi phẫn. Đường Hiểu Lan cười rộ một hồi, Ung Chính lại hỏi, ngươi không giúp Bác Bối Lạc đoạt ngôi vua, vậy ngươi đến đây làm gì? Muốn nói cơ mật gì? Đường Hiểu Lan nói, ngươi sai người lén đến điện Đại Quang Minh lại bức Tử Tiên Hoàng trong Thưởng Xuân Viên, đó chẳng phải là bí mật sao? Đối với ngươi không tính là bí mật, nhưng các hoàng tử khác thì đó là bí mật to bằng trời, lẽ nào bọn họ chịu để cho ngươi yên? Ung Chính mắt lộ hô ung quang, hừ một tiếng nói, ngươi muốn uy hiếp ta, y chưa kịp nói, người đâu, người đâu? Đường Hiểu Lan chợt cười lạnh, tiếng cười như đâm vào tai, dù Ung Chính là kẻ xảo quyệt nhưng cũng không khỏi lạnh mình, chỉ nghe Đường Hiểu Lan nói, nếu hôm nay ngươi giết ta, trong vòng 10 ngày bí mật của ngươi sẽ lan truyền khắp kinh sư. Ung Chính cười gằn, ngươi một mình đến đây, dù ta băm ngươi nát thành tương ai mà biết. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời trẫm, sẽ được công danh phú quý. Tiên đế còn có di chiếu gì trao cho ngươi? Ung Chính đang muốn dùng cả mềm lẫn cứng để tra hỏi, Đường Hiểu Lan chợt cười dài, vỗ tay, trên mái chợt có người nói, Đường huynh đệ yên tâm, lời của các người ta đã nghe cả. Ung Chính kêu lớn, Bắt Thích Khách, người trên mái nhà cười ha ha, Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân đuổi theo, chỉ trong chớp mắt người ấy đã biến mất. Người ấy chính là Trần Đức Thái, y có bản lĩnh lẻn vào nhà người ta trộm cắp chưa từng thất bại. Đường Hiểu Lan và y đã tính kỹ, sau khi náo loạn, bọn canh sĩ đã nghỉ ngơi, vả lại một mình Đường Hiểu Lan vào cầu kiến, Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân đều chú ý ở chàng ta bởi vậy bọn chúng chỉ canh bên ngoài, để ý tiếng động bên trong. Bởi vậy Trần Đức Thái mới ung dung mai phục, cả gan lên tiếng. Ung Chính mặt tái nhợt, ủ rũ ngồi xuống ghế chẳng nói lời nào. Một lát sau, Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân vào thỉnh tội nói rằng Thích Khách đã chạy xa. Cáp Bố Đà khẽ nói, Hoàng thượng, xin hãy trao Đường Hiểu Lan cho thần, thần sẽ dùng cực hình bức cung, không lo y không nói ra lai lịch của Thích Khách. Ung Chính đang tức giận, vung tay hướng vào mặt Cáp Bố Đà, y chợt nhớ Cáp Bố Đà trung thành cẩn cẩn bởi vậy chưa chạm vào mặt đã vỗ xuống ghế lại, nói, các ngươi ra ngoài, trẫm tự có chủ ý, không cần các ngươi nhiều lời. Đường Hiểu Lan vẫn bình tĩnh đợi Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân lui ra, mỉm cười nói, Hoàng thượng, không nên nổi giận. Ung Chính nổi giận cùng cực, y chỉ đảo mắt một cái thì mặt đã giãn ra, cười lớn nói, giỏi lắm, hãy nói đi, ngươi vào đây gặp trẫm không phải nghe ai sai khiến, phải chắc chắn có việc cầu xin trẫm. Ngươi cứ nói thẳng ra, ngươi muốn cầu xin chuyện gì? Đường Hiểu Lan nói, Hoàng thượng quả nhiên cao minh hơn thập tứ bối lạc, chả trách nào đã có được ngai vàng. Sau khi nói mấy câu khen ngợi có kèm theo mỉa mai, chàng chợt nghiêm mặt nói, thần lớn gan xin hoàng thượng trao Lâm cô nương cho thần. Ung Chính chân hững, y không ngờ rằng Đường Hiểu Lan mạo hiểm là vì một nữ tử. Y nghĩ lại Phùng Lâm mặt đẹp như trăng, trong lòng thấy rất quyến luyến. Nhưng nghe Đường Hiểu Lan nói, sau khi tôi dắt nàng đi, thề không bước vào chốn thị phi, càng không quản đến chuyện hoàng gia của các người nữa. Ung Chính giật mình, thầm nhủ, hình như y có liên quan gì đến hoàng thất. Tại sao phụ hoàng lại tin tưởng y như thế? Y rút cuộc có lai lịch thế nào? Đường Hiểu Lan thấy Ung Chính trầm ngâm không nói, lớn giọng nói, quân tử nói một lời xe bốn ngựa khó đuổi. Chúng ta từ rầy về sau nước sông không phạm nước giếng, lời tôi đã hết, ngài cần gì phải lo sợ, điều đó cho thấy rằng, nếu Ung Chính chịu thả Phùng Lâm, chàng sẽ không vạch trần bí mật của y. Ung Chính cười ha hả, cố che giấu vẻ ái ngại, đưa tay nói, nếu ngươi cần ả, ta sẽ ban cho ngươi. Người đẹp ai thấy cũng yêu, không ngờ trẫm là vua của một nước mà không có phước hưởng, từ rầy về sau ngươi phải đối đãi tốt với ả. Nào, người đâu, Đường Hiểu Lan không ngờ y lại nghĩ thế, đỏ mặt, hừ một tiếng nói, chả trách nào bản vô đại sư mắng ngươi là thái hoa dâm tặc. Ta thật lấy làm tiếc cho họ ái tân giác la. Ung Chính sầm mặt, lại cười nói, ngươi có còn nhớ chuyện phong lưu của trẫm khi ở Sơn Đông? Đúng, chúng ta vẫn còn là bằng hữu. Khi y đang nói, Cáp Bố Đà và Thiên Diệp Tản Nhân đã bước vào, Ung Chính vẫy tay nói, Cáp tổng quản, hãy đưa Lâm cô nương đến đây. Rồi lại bảo với Thiên Diệp tản nhân, ngươi hãy đem rượu quý của trẫm đến. Trẫm muốn uống cùng Đường huynh mấy chén. Hai người nhận chỉ lui xuống, Đường Hiểu Lan nhớ việc Niên Canh Nghiêu đã giết chết Bản Vô Đại Sư bằng rượu độc, cười lạnh nói, tôi làm xong việc sẽ đi, không cần uống rượu với ngài. Thiên Diệp tản nhân cầm bình rượu bước vào, rót hai chén rồi buông tay lui xuống. Ung Chính cười nói, hiếm có dịp nào cố nhân đến đây, chúng ta đã cùng nhấm rượu ở Thanh Đảo, thoát cái đã 10 năm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nghĩ lại cũng khiến người ta cảm thán. Đường Hiểu Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ung Chính chợt cười nói, ngươi sợ trẫm hạ độc ngươi sao? Trẫm muốn giết ngươi, cần gì phải bỏ độc trong rượu, rồi uống cạn chén rượu, ném ly cười nói, nếu ngươi đã lo sợ như thế, trẫm làm sao có thể gửi gắm cho ngươi? Đường Hiểu Lan thầm nhủ, không uống e rằng sẽ sinh ra rắc rối. Bí mật của y trong tay mình, chắc y không dám giết mình. Uống chén rượu có hại chi, cũng bưng chén uống cạn rồi ném xuống đất. Ung Chính cười ha hả. Đường Hiểu Lan chỉ thấy mùi rượu thêm nồng chứ chẳng có gì khác lạ. Lúc này các bố đà đã dắt Phùng Anh lên. Phùng Anh kêu. Ngươi muốn giết muốn mổ cứ tùy ý, muốn ta nghe lời, muôn lần không thể. Ngươi hoang dâm vô đạo như thế, ta thấy ngôi vua của ngươi cũng không được bao lâu nữa. Đường Hiểu Lan nghe Phùng Anh mắng hoàng đế, mừng trong lòng rằng, ả nha đầu đã khôi phục lại bản tính. Phùng Anh chợt thấy Đường Hiểu Lan cũng trên đường, vừa kinh vừa mừng, kêu lên, Đường thúc thúc, người cũng ở đây sao? Ung Chính nói, té ra các ngươi từng là thúc điệp, thôi được, Lâm cô nương, ngươi không muốn về kinh thì hãy theo thúc thúc của ngươi. Phùng Anh mở to mắt nhìn Đường Hiểu Lan, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc vô hạn. Đường Hiểu Lan nghe nàng kêu thúc thúc thì đã biết nàng chẳng phải là Phùng Lâm mà là Phùng Anh, hỏi, sư phụ đâu? Phùng Anh nói, là sư phụ bảo thúc thúc đến đón điệt nữ sao, lúc này nàng đã biết không phải nằm mơ, vẻ mặt mừng rỡ. Đường Hiểu Lan nói, chúng ta đi thôi. Ung Chính chợt rót một chén rượu, nói, Lâm cô nương, đây là loại rượu cô nương thích uống nhất, uống một chén nhé. Phùng Anh nổi giận, ai là Lâm cô nương của ngươi? Ai thèm rượu của ngươi? Rồi nàng vung tay gạt một cái, chén rượu rơi xuống vỡ nát, chợt bốc lên ánh lửa. Đường Hiểu Lan giật mình, thầm nhủ, loại rượu này không có gì khác lạ, tại sao lại lợi hại đến thế? Phùng Anh phất tay áo bước đi. Ung Chính chợt nói, Đường Hiểu Lan, thông thả đã. Phùng Anh chợt quay đầu lại hỏi, ta đã biết ngươi không có ý tốt, ngươi muốn giữ Đường thúc thúc của ta. Đường thúc thúc, tên hoàng đế này rất xấu xa, lời nói của y không đáng tin, y làm sao để cho chúng ta đi dễ dàng, chắc chắn y đã có ngụy kế, người đừng mắc lừa. Rồi nàng rút cây đoản kiếm định lao tới. Ung Chính phất tay, các bố đà chặn Phùng Anh lại. Ung Chính khẽ cười nói, Đường huynh, không phải tôi không tin huynh mà bởi sự việc quá quan trọng, tôi phải để lại một vết dấu hiệu trên người Đường huynh. Đường Hiểu Lan cười rộ nói, hay thật, ngài là hoàng thượng ngôi cao mà cũng có quy củ như hắc đạo trên giang hồ sao? Thôi được, ta đã dám đến đây, dù cho có mệnh hệ gì cũng không nhíu mày. Ung Chính đắc ý cười nói, ta đã để lại dấu hiệu trên người của ngươi, ngươi không biết sao? Đường Hiểu Lan chưng hửng, thầm nhủ, võ công của ngươi không cao minh bằng ta, vậy làm thế nào mà ra tay với ta? Ung Chính nói, Đường huynh, ngươi đã trách nhầm ta, chén rượu lúc nãy là rượu độc. Đường Hiểu Lan nói, ngươi không giữ lời hứa, cũng đừng trách ta. Ung Chính cười, tuy là rượu độc nhưng chẳng có hại gì cho ngươi. Loại độc này một năm sau mới phát tác, trước khi phát tác ngươi vẫn bình thường. Sau khi phát tác, trong vòng 3 ngày mắt sẽ mù, 7 ngày sẽ tàn phế, đến ngày thứ 10 thì ói máu mà chết. Nên ngày này sang năm ngươi phải vào cung xin thuốc giải của ta. Đường Hiểu Lan tức đến nổi run bần bật, chẳng nói được lời nào. Ung Chính đắc ý cười nói, trong vòng 1 năm này nếu ngươi an phận thủ kỹ, ngày này sang năm khi đến cầu ta, ta đương nhiên sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Nếu ngươi dám làm càn sinh sự, xúi dục các bối lạc khác đối phó với trẫm, vậy thì hừ hừ, ngươi đừng hòng sống nữa. Chiêu này của Ung Chính quả thật rất nham hiểm, y đã tính toán, trong vòng 1 năm có thể trừ hết các phe đảng khác. Dù lúc đó Đường Hiểu Lan và Phùng Lâm tiết lộ bí mật của y, y cũng không sợ. Đường Hiểu Lan mắng, thủ đoạn thật hạ lưu. Ung Chính cả cười, nếu không như thế, làm sao trẫm yên tâm? Rồi y sầm mặt, nói, 1 năm sau sẽ gặp lại, lúc đó ngươi cũng phải dắt Lâm quý nhân đến, ngươi có nghe rõ chưa? Cáp tổng quản, cứ để cho bọn chúng đi. Phùng Anh bị các bố đà ngăn lại, đang lo chợt thấy y lui ra, Đường Hiểu Lan cũng bước ra, nàng mừng rỡ hỏi, Đường thúc thúc, sao tên cẩu hoàng đế ấy lại chịu thả người? Đường Hiểu Lan chẳng nói lời nào, dắt Phùng Anh bước ra khỏi vườn hoa mới thở phào. Phùng Anh nói, chuyện gì thế? Đường Hiểu Lan sợ rằng nói ra sẽ khiến Phùng Anh đau lòng mà chẳng ích gì, chỉ hờ hững đáp, không sao cả. Đường Hiểu Lan hỏi Phùng Anh chuyện sau khi xuống núi, Phùng Anh kể sơ qua một lượt, chợt nói, Đường thúc thúc, trên đời này có thể có hai người hoàn toàn giống nhau hay không? Đường Hiểu Lan nói, nếu huynh đệ tỷ muội song sinh thì hoàn toàn giống nhau. Phùng Anh cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi ngẩng đầu lên hỏi, vậy chắc Điệt Nữ còn có một tỷ muội sinh đôi nữa. Sư phụ không chịu cho Điệt Nữ biết lai lịch thân thế, Đường thúc thúc, người có biết không? Khi Đường Hiểu Lan xuống núi, Dịch Lan Châu đã từng dặn rằng sau khi tìm được sư tẩu của chàng là Quảng Luyện Hà cùng với Phùng Lâm mới cho Phùng Anh biết thân thế. Bởi vì Phùng Anh còn nhỏ tính tình nóng nảy, cho nàng biết không đúng lúc, không những gây trở ngại cho việc luyện công của nàng mà e rằng nàng sẽ gây ra chuyện. Đường Hiểu Lan nghe Phùng Anh nói, thầm nhủ, xem ra đêm qua Phùng Lâm đã thoát. Trước đây sư phụ không để mình nói cho Phùng Anh biết, là bởi khiến nàng sẽ lo phiền mà ảnh hưởng đến việc luyện công, lại sợ nàng chạy vào cung đình hoặc dẫn đến kết quả cốt nhục tương tàn. Giờ đây nàng đã luyện công xong, Phùng Lâm đã chạy thoát, có nói cũng không hề chi. Phùng Anh thấy Đường Hiểu Lan lặng lẽ một lúc lâu mới hỏi dấn tới, Đường thúc thúc, từ ngày Điệt Nữ biết chuyện ấy, lòng cứ mãi không yên. Dù người đó ở đâu, Điệt Nữ cũng phải tìm cho ra tung tích của người đó. Đường Hiểu Lan vẫn do dự, thấy nàng nôn nóng, thầm nhủ, tạm thời chi bằng đừng nói cho nàng biết. Đợi thêm một hai năm nữa có nói cũng không muộn. Bởi vậy chàng chỉ gượng mỉm cười. Lúc này Trần Đức Thái thấy Đường Hiểu Lan dắt một thiếu nữ trở về, mừng rỡ chạy ra đón. Cả ba người tìm Phùng Lâm khắp Trần Lưu mấy ngày mà chẳng hề có tin tức gì. Trần Đức Thái nói, hay là đến chỗ Dương Lão Anh Hùng ở Sơn Đông vậy? Ông ấy quen biết khắp nơi, chắc có thể giúp chúng ta dò la được. Nửa tháng sau, bọn Đường Hiểu Lan từ Trần Lưu đi Thương Khâu, rồi đến Sơn Đông, tới huyện Định Đào, Trần Đức Thái nói, đưa người ngàn dặm rồi cũng sẽ có lúc chia tay. Nơi đây cách nhà Dương Lão Anh Hùng không bao xa, chắc không còn chuyện gì xảy ra nữa, xin thứ tôi không thể cùng đi. Rồi một mình đi về hướng Nam tìm bọn Giang Nam Thất Hiệp. Đường Hiểu Lan và Phùng Anh chưa tới nhà họ Dương, đã có người báo cho Dương Trọng Anh biết trước. Dương Trọng Anh ra nghênh đón, Đường Hiểu Lan nói, Thanh muội đâu, chàng không phải nhớ Dương Liễu Thanh mà không thấy nàng nên lấy làm lạ. Dương Trọng Anh liếc Phùng Anh rồi kêu lên, ồ, chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau ở Mang Sơn rồi sao, cô nương, kiếm pháp của cô nương thật giỏi, Phùng Anh nói, té ra đây là Dương lão tiền bối, chả trách nào đạn cung của ngài lại chính xác đến thế, ngày ấy không nhờ ngài nương tay, kiếm của tôi suýt nữa đã gãy. Đường Hiểu Lan ngạc nhiên nói, các người đã gặp nhau ở Mang Sơn rồi sao, Dương Trọng Anh nói, hiền tế, con đến đây, ta muốn hỏi con. Đường Hiểu Lan chợt nghĩ, sao hôm nay nhạc phụ lại có vẻ xa cách đến thế? Bình thường người rất mến khách, tại sao thấy Điệt Nữ của mình trái lại không vui? Phùng Anh cũng đoán được mấy phần, thầm nhủ, không ngờ ông ta lại hẹp dạ như thế. Hôm ấy vì nhầm lẫn nên mới đánh nhau một trận, thế mà vẫn còn giận. Rồi nói dài một cái nói, Đường thúc thúc, Dương lão tiền bối, tôi không quấy nhiễu nữa. Dương Trọng Anh cười ha hả, nói, tiểu cô nương đừng đa nghi. Rồi bảo một ả nha hoàng dắt nàng vào còn mình thì kéo tay Đường Hiểu Lan ra ngoài nói chuyện. Đường Hiểu Lan lòng đầy hoài nghi, chỉ nghe Dương Trọng Anh hỏi, tiểu cô nương này làm sao lại Điệt Nữ của con? Đường Hiểu Lan nói, chuyện này con đã từng nói với người. Sư phụ của con nuôi một cô nhi này chính là nàng. Khi chúng con ở Thiên Sơn, vẫn gọi nhau là Thúc Điệt. Thế ra nàng chính là đệ tử quan môn của Dịch Tổ Bà, lẽ ra là người hiểu lý lẽ, tại sao lại đối chọi với Giang Nam Thất Hiệp? Đường Hiểu Lan ngạc nhiên kêu lên, sao lại đối chọi với Giang Nam Thất Hiệp? Dương Trọng Anh kể lại chuyện Phùng Lâm đánh nhau với bọn Lý Nguyên và Lộ Dân Đảm ở Mang Sơn, lại nói, Lý Nguyên đã trúng một mũi phi đao của nàng suýt nữa tàn phế. Tuổi còn nhỏ sao lại tàn nhẫn như thế? Đường Hiểu Lan chưng hửng, chợt cười nói, chắc chắn là hiểu nhầm. Hiểu nhầm thế nào được? Bởi vì còn có một cô nương giống hệt như nàng. Lý đại ca chắc chắn đã gặp người đó. Dương Trọng Anh nửa tin nửa ngờ, chợt nói, Vậy chẳng lẽ kẻ bức hiếp Thanh Nhi là người khác sao? Té ra Dương Liễu Thanh đã kể lại chuyện bị Phùng Lâm rút cây ngọc thoa cho Dương Trọng Anh nghe. Đường Hiểu Lan nghe xong, thầm nhủ, chuyện này không thể không nói. Thế rồi mới kể lại mọi việc cho Dương Trọng Anh nghe. Dương Trọng Anh nghe xong rất thắc mắc nói, suýt nữa ta đã trách nhầm. Lại nói Phùng Anh theo nha hoàng vào nhà, chẳng ai tiếp đãi, lòng thấy không yên. Ngồi xong mới hỏi, Dương cô nương không có ở nhà sao? Nha hoàng đáp, có. Nàng không khỏe sao? Tôi không biết. Hôm nay tiểu thư suốt ngày ở trong phòng. Phùng Anh thầm nhủ, nàng là thẩm thẩm của mình tới nhà chơi, lẽ ra phải đến chào hỏi trước. Vì thế mới nói, phiền hãy dắt ta vào phòng của tiểu thư. A Hoàng thầm nhủ, tiểu thư rất nóng tính, mình không dám chuốc phiền phức. Phùng Anh đã đứng dậy đợi A Hoàng dẫn đường. A Hoàng đành dẫn nàng ra hậu đường, chỉ về phía trước nói, căn phòng ở phía đông chính là khuê phòng của tiểu thư chúng tôi. Tôi có chút việc, xin thứ tôi không thể đi cùng. Phùng Anh thầm nhủ, ả nha hoàng này thật chẳng biết phép tắc. Dương Trọng Anh và người nhà ông ta thật chẳng ra sao cả, dẫu sao nàng cũng là một tiểu cô nương chưa hiểu việc đời, nên cứ bước thẳng tới đẩy cửa vào phòng của Dương Liễu Thanh. Chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trên giường, hầm hầm nhìn nàng. Phùng Anh giật mình, vội vàng thi lễ kêu, thẩm thẩm. Dương Liễu Thanh tức giận nói, ai là thẩm thẩm của ngươi? Phùng Anh thầm nhủ, đúng thế, nàng ta và Đường Thúc Thúc vẫn chưa thành hôn, nên không thích mình kêu là thẩm thẩm. Thế nên mới gọi là cô. Dương Liễu Thanh lại bảo, không dám, bản lĩnh của ngươi cao cường, ta đâu có phước như thế. Phùng Anh ngạc nhiên, thầm nhủ, sao mới gặp mặt mà đã trách ta? Chả lẽ nàng đã trúng tà, nên mới đảo mắt nhìn lên mặt Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh càng lúc càng tức tối, nói, ai đã kêu ngươi vào đây? Phùng Anh trả lời, tôi cùng đến với Đường Thúc Thúc. Dương Liễu Thanh càng tức hơn, thầm nhủ, sao Hiểu Lan không chịu gặp mình trước mà bảo ả nha đầu này đến trêu mình. Phùng Anh nói, cô không khỏe sao? Trong phòng nóng nực, sao không ra ngoài tản bộ cho dễ chịu? Dương Liễu Thanh đứng bật dậy, lấy đạn cung trên vách tường xuống, nói, hay lắm, chúng ta ra ngoài tản bộ. Phùng Anh tuy thấy nàng kỳ lạ, nhưng vẫn cười nói, luyện võ cho thư giãn gân cốt cũng được. Dương lão tiền bối nổi danh giang hồ nhờ thiết chưởng và thần đạn, chắc đạn cung của cô cũng giỏi lắm. Dương Liễu Thanh hừ một tiếng, thầm nhủ, ngươi lại mỉa mai ta rồi. Rồi vạch rèm bước thẳng ra luyện võ trường ở phía sau. Phùng Anh nói, đạn cung của cô dùng thế nào? Xin cho tôi mở rộng tầm mắt. Dương Liễu Thanh chợt cả giận, quát, tiểu tiện nhân, ngươi đừng cuồng ngạo, hôm ấy ngươi may mắn thoát nạn. Nay đã coi thường tuyệt kỹ thần đạn của nhà họ Dương ta rồi sao? Phùng Anh chưng hửng, lửa giận bốc lên, nói, sao lại thế được? Cho ngươi mở rộng tầm mắt đây, rồi nàng kéo dây cung, bắn 3 viên đạn về phía các huyệt đạo của Phùng Anh. Hôm ấy, Dương Liễu Thanh bị Phùng Lâm làm nhục, về nhà khổ luyện đạn cung, tự tin thắng chắc 10 phần, nên vừa động thủ đã dùng thủ pháp Liên Châu mà không hề nương tay. Phùng Anh xoay người, đạn của Dương Liễu Thanh đều bắn vào khoảng không. Nàng kêu lên, khoan đã, tôi có lời muốn nói, lúc này nàng lại nghĩ đó có thể là hiểu lầm, Dương Liễu Thanh đã tính nợ Phùng Lâm cho Phùng Anh. Dương Liễu Thanh tức giận lạ thường, chẳng thèm để ý đến nữa, lần này càng lợi hại hơn, có 3 viên xếp thành hình chữ phẩm bay tới, Phùng Anh cũng nổi cáo thật sự, nàng thi triển công phu tiếp ám khí, vung tay hất một cái, chụp được 3 viên đạn rồi ném trở lại, đánh rơi toàn bộ số đạn của Dương Liễu Thanh vừa mới bắn tới nữa. Cứ như thế chỉ trong chớp mắt, nửa túi đạn của Dương Liễu Thanh đã vỡ nát. Dương Liễu Thanh đã lỡ leo lên lưng cọp, đến chiêu cuối cùng lại dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ, cứ bắn ra từng nắm. Phùng Anh thầm nhủ, ta phải cho ngươi biết một chút lợi hại. Rồi điểm mũi chân phóng vọt người lên tựa như một viên đạn, Dương Liễu Thanh thấy một bóng trắng lao bổ tới mình, chân tay luống cuống, cây đạn cung cũng bị Phùng Anh giật mất bẻ gãy làm đôi ném xuống đất. Dương Liễu Thanh vừa kinh vừa giận. Nàng trở tay quét vào trung bàn của Phùng Anh, rồi lại tung ra một cú đá. Phùng Anh lách người, tránh cú đá của Dương Liễu Thanh, nhưng không tránh được thiết chưởng của nàng, bất một tiếng, chưởng ấy đã giáng trúng ngực của Phùng Anh. Dương Liễu Thanh đắc ý cười lớn, chợt thấy cha và Đường Hiểu Lan bước vào. Dương Trọng Anh mặt tái xanh, tức tối nói, con thật không biết nghe lời. Đường Hiểu Lan chạy đến nắm tay Phùng Anh, hỏi, điệt nữ thế nào, có bị thương không? Để ta khôi cung khóa huyệt. Dương Liễu Thanh giận dỗi nói, cha, người ta tìm đến đây bức hiếp con gái của cha mà cha không màng đến, trái lại còn trách mắng con. Hiểu Lan, đến đây. Hừ, huynh ở nhà tôi bao nhiêu năm thế mà giờ đây lại cùng tiểu tiện nhân đến bức hiếp tôi, Dương Trọng Anh mắng, câm mồm. Phùng Anh mỉm cười, vái dài nói, cô, sao vừa mới gặp mặt cô đã đánh tôi mắng tôi? Tôi không phải tiểu tiện nhân mà là đồ đệ của Dịch Nữ Hiệp ở Thiên Sơn, đã bao giờ mạo phạm cô đâu. Dương Trọng Anh và Đường Hiểu Lan thấy Phùng Anh sắc mặt vẫn như thường, không hề có vẻ như bị thương mới yên lòng. Dương Trọng Anh càng ngạc nhiên, thầm nhủ, bản lĩnh của Thanh Nhi tuy bình thường nhưng mỗi chưởng ít ra cũng đánh đến 500 cân. Tiểu cô nương này tiếp một chưởng mà chẳng hề gì, quả thực mình không bì kịp. Dương Liễu Thanh thấy Phùng Anh chịu một chưởng của mình mà vẫn chẳng hề gì, trong lòng phát hoảng. Đường Hiểu Lan nói, Thanh muội, muội đã nhận nhầm người rồi. Dương Liễu Thanh trừng mắt nói, cái gì? Tôi không phải là trẻ con. Dương Trọng Anh nói, cha đã học võ nhiều năm, lại có không ít kinh nghiệm giang hồ mà sao không nhận ra môn hộ võ công của cô nương này khác với người lúc trước con đã gặp. Dương Liễu Thanh thầm nhủ, võ công của người này tinh thuần, quả nhiên hơn hẳn tiểu cô nương ngày trước. Đường Hiểu Lan cười nói, trên thiên hạ có rất nhiều người giống nhau, cũng không thể trách được Thanh muội nhận lầm. Lời này đúng là giải vây cho nàng, không ngờ Dương Liễu Thanh chẳng nuốt được cục giận, lại bị cha trách mắng nên ngang ngạnh nói, dù có nhận lầm người, ả cũng không nên bẻ gãy đạn cung của con. Xưa nay nhà họ Dương nổi danh thiên hạ nhờ thiết chưởng thần đạn, ả bẻ gãy đạn cung của chúng ta coi như là thấy hết tiêu kỳ của tiêu cục. Cha, con chịu không nổi nữa, nào chúng ta đánh nhau tiếp. Dương Trọng Anh tức đến nổi mặt tái xanh, kéo con gái ra. Phùng Anh nói, chưởng pháp của cô cao minh, tôi đã thua cần gì phải đấu tiếp. Tôi chỉ vì tự vệ nên buộc phải bẻ gãy đạn cung của cô, xin được thứ lỗi. Thật ra Phùng Anh cố ý chịu một chưởng của nàng để nàng xuống thang. Trên người Phùng Anh đã mặc bộ nhuyễn giáp tơ vàng mà Chung Vạn Đường đã tặng khi còn bé nên chịu một hai chưởng chẳng hề chi. Dương Trọng Anh mắng, con xem đấy, tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn con nhiều mà hiểu chuyện hơn con. Hãy mau xin lỗi tiểu cô nương, nếu không cha không nhận con làm con. Dương Liễu Thanh thấy cha mình mặt đỏ ửng, râu vểnh ngược lên thì biết ông ta đã nổi giận. Đường Hiểu Lan mỉm cười giải vây, một tay nắm Phùng Anh, một tay kéo Dương Liễu Thanh, cười nói, không đánh không quen nhau. Anh Điệt Nữ, Dương cô có phải giống trẻ con như Điệt Nữ không? Hai người hãy làm quen với nhau. Phùng Anh lại kêu một tiếng, cô, Dương Liễu Thanh chỉ vâng một tiếng. Dương Trọng Anh mới bớt giận. Phùng Anh đang định lên tiếng, Dương Trọng Anh quay mặt sang một bên, cố ý tránh ánh mắt của nàng. Đường Hiểu Lan thấy không yên trong lòng, chỉ nghe Dương Liễu Thanh nói, Hiểu Lan, đến đây, rồi bỏ mặt Phùng Anh, kéo Đường Hiểu Lan vào phòng đóng cửa lại ra hỏi. Phùng Anh thấy Dương Liễu Thanh dữ dằn như con cọp cái, bất giác bật cười. Dương Trọng Anh lắc đầu, thật chẳng còn cách nào. Cô nương, mong cô nương đừng cười. Không có gì. Từ lúc tôi xuống núi đến nay đâu chỉ một lần bị hiểu nhầm. Dương Trọng Anh ấy nấy nói, anh cô nương, luận qua vai vế thế tục, cô nương là tôn nữ của tôi, luận theo vai vế trong võ lâm, chúng ta lại bằng vai phải lứa. Chúng ta đừng để ý đến điều này, cô nương đến nhà tôi, chúng ta sẽ như người một nhà. Con gái của tôi nóng nảy, mong cô nương đừng để trong lòng. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng, cô nương nghỉ ngơi trước. Phùng Anh nói, Dương công công, ông là trượng nhân của thúc thúc tôi, sao lại khách sáo với tôi như thế? Tôi nào dám trách cô. Lúc này nàng đã nghe tiếng Dương Liễu Thanh chất vấn Đường Hiểu Lan, bất giác thấy ái ngại cho chàng. Đêm khuya, Phùng Anh trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Nàng nhớ lại chuyện qua ngày, thầm nhủ, Dương Liễu Thanh thật hung dữ khó gần. Mình cần gì cứ để nàng ta bức hiếp mãi, rồi âm thầm thu dọn đồ đạc, lại nhủ, không từ biệt mà bỏ đi cũng không hay lắm, nhưng nếu từ biệt, Dương công công chắc sẽ giữ lại. Mình lại không thể trách con gái của ông ta, chi bằng mình cứ nói với Đường thúc thúc một tiếng để người nhắn lại với Dương công công. Nàng biết Đường Hiểu Lan ở trong thư phòng nên nàng phóng lên mái nhà chạy đến thư phòng của Đường Hiểu Lan. Trong thư phòng đèn vẫn chưa tắt, có người đang trò chuyện. Té ra đó là tiếng nói của Đường Hiểu Lan và Dương Trọng Anh. Phùng Anh cúi người lắng nghe, chỉ nghe Đường Hiểu Lan nói, sư phụ, không phải con muốn hối hôn mà bởi sẽ làm lỡ dở tuổi thanh xuân của Thanh muội. Dương Trọng Anh nói, cái gì? Con có điều chi khó nói? Con chê Thanh Nhi tính tình không tốt hay là có nguyên nhân khác, cứ nói thẳng cho ta biết. Đường Hiểu Lan nói, tánh mạng của con chỉ có thể giữ được một năm nữa, nếu thành hôn sẽ khiến Thanh muội trở thành quả phụ. Nên chi bằng xóa bỏ hôn ước. Mong sư phụ chọn người khác. Dương Trọng Anh vội hỏi, con đã bị nội thương sao? Không phải. Con uống rượu độc của hoàng đế, một năm sau độc tính mới phát tác. Lúc đó nếu không vào cung lấy thuốc giải, 10 ngày sau độc phát thân vong. Sư phụ, người biết tính của con, chúng ta là người hiệp nghĩa, đầu có thể rơi nhưng chí không thể nhục. Con thà chết chứ không muốn cầu xin hoàng đế, Dương Trọng Anh run rẩy nói, sao con lại vô ý uống rượu độc của y? Nếu không uống, y sẽ không cho con đưa anh điệt nữ đi. Phùng Anh nghe đến đây, tim đập thình thình, suýt nữa đã té xuống. Nàng vội vàng trấn tĩnh tiếp tục lắng nghe. Dương Trọng Anh lại nói, chả lẽ ngoại trừ thuốc giải của y không còn cách nào giải hay sao? Bích Linh Đơn của Thiên Sơn là thánh dược giải độc, con đã uống hết cả mà chẳng thấy có công hiệu. Không biết loại rượu độc này được luyện như thế nào mà lợi hại đến thế, bình thường không thấy gì, nhưng sau khi vận khí thì thấy đau nhói. Chàng ngập ngừng rồi lại nói tiếp, con uống thuốc độc đến nay đã sắp một tháng, sang năm sẽ là ngày chết của con. Dương Trọng Anh vỗ tay xuống bàn đánh bình một tiếng, gằn giọng nói, hoàng đế thật nham hiểm. Ông ta ngập ngừng rồi lại nói, ta không tin không có thuốc giải khác. Hiền tế, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ sai người đi khắp nơi tìm danh y, trong vòng một năm phải tìm cách cứu con. Tuy nói là thế nhưng ông ta thật sự cũng chẳng nắm chắc. Người đừng nhọc lòng nữa. Con cầu xin người đừng cho Thanh muội và anh điệp nữ biết chuyện này để họ khỏi lo lắng cho con. Phùng Anh lòng đau như cắt, thầm nhủ, té ra Đường Thúc Thúc uống rượu độc là vì mình sao có thể bỏ đi. Rồi lại nghĩ, mình nghe sư phụ nói, Đường Thúc Thúc ở Thiên Sơn 3 năm, tuy đã học được chân truyền kiếm pháp của người nhưng vẫn chưa hiểu hết sự bí ảo của nội công bổn phái. Nên Đường Hiểu Lan chỉ là đệ tử ký danh của người, còn truyền nhân y bác của người. Sao mình không truyền yếu quyết nội công chi Đường Thúc Thúc? Nếu công lực cục Đường Thúc Thúc tăng cường có lẽ sẽ chống được chất độc. Phùng Anh quyết định không đi, cũng chẳng lòng dạ nào nghe nữa, thế là len lén trở về phòng. Hôm sau Phùng Anh gặp mặt Dương Liễu Thanh, Dương Liễu Thanh vẫn chưa hết giận, chỉ hờ hững gật đầu, chẳng thèm để ý đến nàng. Phùng Anh vì thúc thúc nên cố gắng nhịn, vẫn chào hỏi ân cần, Dương Liễu Thanh thầm nhủ, hừ, ả nha đầu nhà ngươi cũng biết lấy lòng ta. Rồi nàng cảm thấy không thể nào trách một đứa trẻ nên cũng cười nói với Phùng Anh. Nhưng sau bữa điểm tâm, Dương Liễu Thanh lại nổi cáo. Phùng Anh chạy vào phòng Đường Hiểu Lan, đóng cửa phòng lại cả nửa ngày vẫn không ra. Dương Liễu Thanh gọi 3 lần, Đường Hiểu Lan đều nói, sắp đến đây, nhưng rút cuộc vẫn không ra. Dương Liễu Thanh tức đến nỗi đập nát bình hoa trong khách sảnh, nói, cô nương 16-17 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Lại chẳng có máu mủ ruột rà với nhau, thật không biết mắc cỡ, nấp trong phòng đàn ông mãi không chịu ra. Phùng Anh nghe câu mắng của nàng, quả nhiên rất bực tức, Đường Hiểu Lan vội nói, anh điệt nữ, Liễu Thanh nói chuyện không biết giữ lời, điệt nữ đừng giận. Phùng Anh nhỏ nước mắt, nói, thúc thúc, vậy tối nay con sẽ đến thăm người. Nàng đóng cửa lại chạy ra, Dương Liễu Thanh thấy Phùng Anh nghiêm mặt, trợn tròn hai mắt, sợ nàng nổi cáu nên chẳng dám nói gì nữa. Đường Hiểu Lan đợi Dương Liễu Thanh vào phòng mới nghiêm mặt nói, cả điệt nữ của huynh mà muội cũng không tha, muội đến đây gặp huynh làm gì? Dương Liễu Thanh chưng hửng, không ngờ Đường Hiểu Lan lại nổi giận với nàng, khóc rằng, hay lắm, huynh cần điệt nữ chứ không cần thê tử rồi. Đường Hiểu Lan nổi cáu nói càng, muội tưởng chúng tôi là người thế nào? Anh điệt nữ là cô nhi, muội còn muốn hành hạ người ta. Để huynh nói cho cha biết, muội không chấp nhận chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ đi, tuy Dương Liễu Thanh ngang ngạnh nhưng tâm địa cũng không xấu lắm, nghe thấy giật mình nín khóc ngay. Đường Hiểu Lan mềm mỏng khuyên nàng. Về sau Dương Liễu Thanh quả nhiên không dám nổi cáu trước mặt Phùng Anh nữa. Phùng Anh cũng không dám đến phòng Đường Hiểu Lan lúc ban ngày. Tới canh ba mỗi đêm nàng lại lén đến gặp Đường Hiểu Lan, truyền phương pháp luyện công cho chàng. Cứ như thế một tháng trôi qua, Phùng Anh và Dương Liễu Thanh chẳng có chuyện gì xảy ra, nội công của Đường Hiểu Lan càng tiến bộ hơn, chàng cũng rất vui mừng. Một ngày nọ Đường Hiểu Lan muốn cùng Phùng Anh nghiên cứu Thiên Sơn kiếm pháp, nên hẹn nàng ra hậu sơn. Dương Liễu Thanh tìm mãi không thấy, đang ngồi bực dọc trong nhà chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dương Liễu Thanh thầm nhủ, không biết khách nào đến đây, rồi nàng lén trốn ở tấm bình phong sau sảnh nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cha đã đợi trong khách sảnh, ba người khách, một nam hai nữ bước vào. Người nam đã già nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, còn hai người nữ là một già một trẻ đi phía sau, trông thiếu phụ rất tức giận, tựa như có ý tìm kẻ thù. Chỉ nghe Dương Trọng Anh đứng phắt dậy, nói, Đường Nhị tiên tinh, ngọn gió nào thổi ông đến đây, ông già nói, tôi dẫn tiểu nữ đến đây khấu đầu trước ông. Trại Hoa sao không khấu đầu trước Dương bá bá, thiếu phụ khóc quà lên, quả nhiên quỳ xuống dập đầu. Dương Liễu Thanh lấy làm lạ, thầm nhủ, chuyện gì thế này? Dương Trọng Anh càng lạ hơn, lại ngại không đưa tay ra đỡ, chỉ đành không người nói, có lời gì cứ nói. Chả lẽ có kẻ nào dám bức hiếp các người? Ông già thở một tiếng nói, con ơi, khóc lóc có ích gì, có Dương lão tiền bối chủ trì công đạo, con sợ gì thù lớn không trả được. Dương Trọng Anh nhíu mày, nói, Đường Nhị tiên sinh, các vị từ Tứ Xuyên đến đây, muốn tôi báo thù gì? Tôi tuổi đã già, đã không còn muốn xen vào chuyện trên giang hồ nữa. Hơn nữa với bản lĩnh của các vị sợ gì không thể trả được thù. Bà già đi cùng chợt xen vào, lạnh lùng nói, kẻ thù của họ nấp trong nhà một người rất có thế lực, không qua ngài, bọn chúng không dám đến tìm. Dương Trọng Anh ngạc nhiên nói, kẻ nào dám gây thù chuốc oán với các vị? Chuyện này thật là kỳ lạ. Rốt cuộc là thù hận gì? Kẻ thù là ai? Ai đã bao che cho y? Đường Nhị tiên sinh, ông hãy nói ra, tôi tuy không muốn nhúng tay vào, nhưng nhân vật ở đây đều là bằng hữu của tôi, có việc gì khó cũng có thể bàn bạc. Ông già chợt lớn giọng nói, vậy chúng tôi xin đa tạ Dương lão anh hùng. Tiểu nữ muốn trả thù giết chồng, kẻ thù hiện đang ở đây. Chính là sấm nổ giữa trời xanh, họa lớn giáng xuống đầu. Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ. Xem tiếp hồi 32.